Chính là cắt rớt hắn tay hoặc chân cũng vô dụng, bằng thân phận của hắn, làm ra kết tục đan dễ như trở bàn tay, nhưng nội thương lại không được, một khi hắn bản mạng nguyên thần đèn xuất hiện biến hóa, nguyên bản đạm xuống dưới tìm tòi lại sẽ tăng mạnh, chính mình tưởng trộm lưu xoay chuyển trời đất nguyên đại lục liền khó khăn. Mạc Thanh Trần cầm chùy thủ đổi tới đổi lui, tưởng như thế đi, thật sự không cam lòng, cắn chặt răng xoay trở về, túi xuống thân đem Hoa Thiên Thủ gân tay gân chân đánh gãy, tuy là hắn còn ở trong lúc hôn mê, đều nhịn không được kêu lên một tiếng. Cứ như vậy đi, tuy rằng có thể tiếp hảo, ít nhất hắn cũng muốn chịu điểm tội, này mệnh trước tổn, ngày sau có cơ hội thu hồi tới. Không muốn ở cái này địa phương lại nhiều ngốc một lát, Mạc Thanh Trần đem chùy thủ suy nhập trong lòng ngực, cuối cùng quét Hoa Thiên Thụ liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đi ngang qua dốc rách dòng suối, hai cái tiểu ni cô đang ở giặt áo, Mạc Thanh Trần kiểu kiểu khoe miệng. Đối này hai cái phàm tục người, tuy là xuất từ Hoa gia, nàng lại không có cái gì hận ý. Thậm chí bởi vì này hơn nửa năm tới thường xuyên từ các nàng trong miệng được đến chút tin tức, nhiều ít còn có chút thân thiết cảm. Liền nghe dáng người nhỏ xinh cái kia ni cô nói, không xinh, chúng ta am ni cô mới tới vị kia cái gì lai lịch à, nghe nói còn có điểm thân phận. Một cái khác ni cô đấm đánh quần áo nói, nghe nói là một vị công tử thị thiếp tới, bất quá tới rồi nơi này, mọi người đều giống nhau, trần về trần, thổ về thổ, cuối cùng bất quá là bạch cốt một đống thôi. Mạc Thanh Trần bước chân một đốn. Các nàng trong miệng theo như lời, chẳng lẽ là Vân Chi? Thâm tư vừa động, liền lặng lẽ đuổi kịp hai cái ni cô. Lên núi, quả nhiên có một tòa am ni cô, chiếm địa pha quảng. Mạc Thanh Trần âm thầm chửi thầm, này Hoa gia tạo nhiều ít nghiệt, đem như thế nhiều nữ tử đưa vào am ni cô. Lặng lẽ thả ra một tia thần thức, này am ni cô bên trong cũng không một cái có linh lực người, nàng yên lòng, thật cẩn thận sở đến Vân Chi chỗ ở. Mõ thanh truyền đến, Phật tổ phù hộ tiểu thư bình an không có việc gì. Đại từ đại bi. Mạc Thanh Trần trong lòng thở dài, ra tiếng nói, Vân Chi tỷ tỷ. Ni cô xoay người lại, đúng là Vân Chi không thể nghi ngờ. Tiểu thư, Vân Chi trong mắt sáng ngời, theo sau lại tối sầm xuống dưới, thí chủ không có việc gì thật sự là quá tốt, A-di đà Phật. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi này lại là hà tất. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trong lòng tay chát. Thí chủ, thỉnh kêu ta không Vân. Vân Chi chắp tay trước ngực, làm thi lễ. Mạc Thanh Trần mím môi, Vân Chi tỷ tỷ. Ngươi đây là quyết ý xuất ra. Một trận trầm mặc, Vân Chi giàn mua thanh âm mới chuyển đến, thanh đăng cổ Phật, là không Vân tốt nhất quy túc, thí chủ, thỉnh ngươi tốc tốc rời đi nơi này đi. Mạc Thanh Trần thấp thấp than một tiếng, Vân Chi tỷ tỷ, ngươi nói chính là, giờ này khắc này, Thanh Trần vô năng mang ngươi cùng rời đi. Một mình rời đi còn có hy vọng, nếu là mang theo Vân Chi, không chuẩn còn muốn liên lụy nàng bỏ mạng, nếu là như thế, còn không bằng làm nàng an an tĩnh tĩnh vượt qua quãng đời còn lại. Thí chủ, thỉnh rời đi đi, trân trọng. Vân Chi thật sâu làm thi lễ. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, lấy ra hai vại đào hoa mật bông, nhẹ giọng nói, Vân Chi tỷ tỷ, sau này còn gặp lại. Nói xong xoay người rời đi. Vân Chi nhìn Mạc Thanh Trần rời đi bóng dáng than nhẹ một tiếng, theo sau niệm khởi kinh Phật tới. Mạc Thanh Trần không biết chính là, Vân Chi cháu gái Hoa Lập Mai, liền chết ở đại hôn ngày đó chấn thiên lôi nổ mạnh bên trong. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 295 nhanh lên ôm ta một cái. La Ngọc Thành lưu lại Ngọc Tiên Trung, chẳng những để lại an hồn một tin tức, còn giống như gì từ Hoa gia biệt viện rời đi lộ tuyến, Mạc Thanh Trần ấn kia lộ tuyến một đường đi tới, quả nhiên bình an không có việc gì. Bạch Tinh Thành là đạo ma hôn cư thành trấn, Mạc Thanh Trần trang điểm điệu thấp, lại thu liễm hơi thở ra vẻ luyện khí hậu kỳ bộ dáng. Đi ở trên đường nhưng thật ra không người chú ý. Nhìn nhìn cửa thành, Mạc Thanh Trần khẽ cười cười, cuối cùng có thể rời đi cái này đáng chết địa phương. Cô nương xin dừng bước. Cửa thành, một cái thủ vệ bỗng nhiên mở miệng nói, tiến lên một bước chặn xuất khẩu. Mạc Thanh Trần một đốn, mắt lạnh nhìn qua đi, ngăn lại nàng hai cái thủ vệ thế nhưng đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Nhị vị tiền bối đây là ý gì? Mạc Thanh Trần nhàn nhạt hỏi. Nàng tuy là làm bộ luyện khí hậu kỳ bộ dáng, nhưng loại này tu tiên thành chân chú ý chính là quay lại tự do, đoạn không có dựa vào tu vi mạnh mẽ ngăn trở, nếu là loại này thanh danh truyền ra đi, những cái đó nhất coi trọng tự do tu sĩ cũng không dám tiến đến. Hai cái thủ vệ cũng đang âm thầm nói chuyện với nhau. Cô nương này lớn lên không giống đi, nghe nói Hoa công tử tân nương tử chính là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Một cái thủ vệ biên truyền âm biên đánh giá Mạc Thanh Trần. Một cái khác thủ vệ trả lời, quản nàng giống không giống, mặt trên không phải công đạo sao. Chỉ cần là đạo tu nữ tử, hết thể đưa tới thành chủ phủ đi, làm nàng thí nghiệm một chút, đúng vậy lời nói mang đi phải. Nói cũng là, trước một cái thủ vệ nói xong hướng về phía Mạc Thanh Trần nhếch miệng cười, cô nương, không cần buồn bực, ngươi ở Bạch Tinh Thành nói vậy cũng nghe nói qua Hoa Gia việc đi, chúng ta đây cũng là phụng mệnh hành sự, chỉ cần ngươi dùng cái này thí nghiệm một chút là được. Mạc Thanh Trần nhìn lướt qua thủ vệ trong tay chi vật, trong lòng trầm xuống, kia đồ vật rõ ràng là dùng để thí nghiệm tu sĩ là đạo tu vẫn là ma tu. Tuy nói để lại đối phương thủ đoạn tham nhập thần thức liền có thể phát giác đối phương là đạo tu vẫn là ma tu, nhưng loại này cách làm không thể nghi ngờ sẽ khiến cho tu sĩ phản cảm, sử dụng cái này liền tốt hơn nhiều rồi. Chỉ cần đem ngón tay phóng đi lên, liền sẽ tự phát ra một đạo quang mang, nếu là ma tu, đó chính là hắc quang. Nếu là đạo tu nói, đó chính là chủ tu công pháp quang mang. Mạc Thanh Trần ra vẻ tò mò quét kia đồ vật liếc mắt một cái, thanh thanh hỏi, vị tiền bối này, đây là cái gì đồ vật? Như thế nào thí nghiệm a? Nàng hiện giờ một cái luyện khí kỳ tiểu cô nương, cái gì cũng đều không hiểu hết sức bình thường. Kia thủ vệ nhưng thật ra hảo tính tình, giải thích nói, đây là dùng để thí nghiệm ngươi thân phận, ngươi chỉ cần vận chuyển một chút công pháp đem ngón tay phóng đi lên là được. A, có thể chắc ra là đạo tu vẫn là ma tu sao? Mạc Thanh Trần mở to mắt, tâm niệm lại quay nhanh, suy tư ứng đối phương pháp. Không tồi. Cô nương nhanh lên đi, mặt sau còn có người chờ. Một cái khác thủ vệ không kiên nhẫn nói. Mạc Thanh Trần lại ra vẻ không biết, sợ hay nói, tiền bối, chắc ra là đạo tu vẫn là ma tu, là phải làm cái gì a? Chẳng lẽ sẽ bắt lại? Nay không được a, ta còn chờ đi ra ngoài thải điểm thảo dược trở về, thay đổi linh thạch mua đan dược cho ta nương trị thương đâu. Cô nương nhanh lên đi, nếu là ma tu. Tự nhiên thả ngươi đi, nếu là đạo tu nói, cũng chính là đi thành chủ phủ lại cha một chút. Chậm trễ không bao nhiêu công phu. Tính tình cấp cái kia thủ vệ dứt khoát trực tiếp nắm lên Mạc Thanh Trần ngón tay hướng thí nghiệm chi vật tấn đi. Chỉ thấy thí nghiệm chi vật bỗng dưng phát ra một đạo hắc quang, ngay sau đó ảm đạm đi xuống. Hảo, cô nương, ngươi có thể đi rồi. Một cái thủ vệ nói. Mạc Thanh Trần buồn bực trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, nhấc chân đi ra ngoài. Thẳng đến ra khỏi thành, nàng lúc này mới nhanh hơn bước chân, vội vàng chui vào núi sâu rừng rậm chung. Dựa vào một viên thân cây, Mạc Thanh Trần rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi thật là hiểm chi lại hiểm, nếu không phải nàng linh quang chợt lóe đem trong cơ thể kia đinh điểm ma linh chi khí bức đến đầu ngón tay. Lừa dối quá quan, kia hôm nay này thành thật đúng là khó đi ra ngoài. Hoán một chút tâm thần, Mạc Thanh Trần rốt cuộc kiềm chế không được vội vàng tâm tình, chạy như bay lên. Chỉ là nàng không dám sử dụng phi hành pháp khí, liền lấy chống rông phi hành năng lực xuyên qua với núi sâu rừng rậm gian, tuy rằng tốc độ không tính là mau, lại an toàn tự tại rất nhiều, đảo như là một con sơn gian tinh linh chơi đùa nhân gian. Mũi chân điểm qua cành lá, Mạc Thanh Trần từ ngọn cây hạ xuống, phóng nhãn nhìn lại. Phía trước, nhưng chính là Vạn Ác Lâm. Vạn Ác Lâm, cứ việc nàng không có tới quá, đơn nghe tên liền không phải cái gì hảo nơi đi, duy nhất may mắn chính là nơi này đã là vứt đi chiến trường, hẳn là sẽ không tái ngộ đến cái gì tu sĩ. Vào Vạn Ác Lâm, Mạc Thanh Trần bước chân chậm lại, thật cẩn thận đi phía trước đi. Đi tới, nàng mũi chân một điểm, cả người phiêu lên, ở không trung xinh đẹp phiên cái chuyển. Rơi xuống ba trượng, có hơn địa phương. Lại xem tại chỗ, cư nhiên chiếm cứ một cái lục hoa đại mãng, chính phun màu đỏ tươi tim rung đùi đắc ý, một đôi chuông đồng mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần. Cư nhiên là ngũ giai yêu thú trúc diệp mãng. Mạc Thanh Trần sắc mặt ngưng trọng lên. Ngũ giai yêu thú nàng tuy không sợ, nhưng rốt cuộc là tương đương với nhân loại tu sĩ kết đan sơ kỳ yêu thú, một khi đánh nhau lên tình hình chiến đấu tất nhiên kịch liệt, nếu là lại đưa tới mặt khác yêu thú đã có thể không ổn. Đương nhiên này còn không phải nhất ao. Nàng hiện giờ lo lắng nhất chính là đưa tới ma tu, tự nhiên đâm ngang. Trúc Diệp Mãng cũng mặc kệ này đó, sớm chút nhật từ nơi này nơi nơi đều là nhân loại thân ảnh, nó không thể không tạm lánh lên, hiện giờ những nhân loại này thật vất vả không thấy, đụng tới một cái lạc đơn, cũng không phải là trời cao đưa cho mỹ vị. Phải biết rằng nhân loại săn bắt yêu thú yêu đan, yêu thú đồng dạng ăn tu sĩ huyết nhục bổ sung tinh lực, giống hỏa ô nha như vậy ăn xong vu kim đan, tu vi còn sẽ đại trướng. Có thể nói, nhân loại cùng yêu loại là trời sinh đối đầu, này cùng đạo tu cùng ma tu chi gian quan hệ lại bất đồng. Thấy Trúc Diệp Mãng chết quấn lên tới, Mạc Thanh Trần cũng không hề do dự, tay vừa lật nhiều ra một phen thanh mục kiếm, kiếm hoa run lên liên tiếp sắc thái rực rỡ linh hoa liền trống rỗng mà khai, hình thành một cái hoa mang hướng Trúc Diệp Mãng trên đi. Trúc Diệp Mãng hí một tiếng, miệng một trương đỏ tươi tim lập tức bạo trướng, phảng phất một cái đỏ tươi mà bóng loáng giải lụa, cùng hoa mang chiến đấu lên, mà nó cái đuôi vùng, hướng Mạc Thanh Trần chịu tới. Mạc Thanh Trần thân mình nhảy lên tránh đi đôi rắn, giơ tay lên vô số lục châm bắn nhanh mà ra, đụng tới bóng loáng ra rắn lại chạy xuống dưới. Trúc Diệp Mãng sẽ không cái gì pháp thuật, lại trời sinh linh hoạt, lực phòng ngự cũng cực kỳ cường đại, nếu là cứng đối cứng, có hại tuyệt đối là Mạc Thanh Trần. Kéo dài kiếm ý ở quanh thân chạy xuôi, Trúc Diệp Mãng động tác thong thả xuống dưới, Mạc Thanh Trần cười lạnh một tiếng, cầm thanh mục kiếm thả người bay lên, thẳng đến Trúc Diệp Mãng bảy tấc mà đi. Trúc Diệp Mãng gào giống một tiếng, mãng thân không ngừng đong đưa, cái đuôi bạch bạch rung động. Mạc Thanh Trần lại không thèm để ý, mũi kiếm mắt thấy liền chắt vào Trúc Diệp Mãng bảy tấc, lại bỗng nhiên cảm thấy cổ chân chợt lạnh, ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, một cái nhan sắc càng lục Trúc Diệp Mãng cuốn lấy nàng cổ chân, theo sau lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chiến đi lên, thực mau liền đem nàng toàn bộ thân mình trói lên. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, cũng hiểu được nếu là lúc này lùi bước, kia nàng đối mặt hai điều Trúc Diệp Mãng liền không có đánh trả chi lực, dựa vào kia cổ sinh cơ không dứt kiếm ý, đem thanh mục kiếm thẳng tắp đâm vào điều thứ nhất Trúc Diệp Mãng bảy tấc bên trong. Chỉ nghe một tiếng thê lương tuyệt vọng gào giống, cái kia Trúc Diệp Mãng rơi trên mặt đất rung động lên, mà trên ở Mạc Thanh Trần trên người Trúc Diệp Mãng tựa hồ nổi cơn điên, liều mạng kích thích thân mình đem Mạc Thanh Trần càng triền càng chặt, mở miệng hướng nàng yết hầu tắp tới. Mạc Thanh Trần khẩn trương, tay như tia chớp vươn, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Trúc Diệp Mãng đại trương buồn máu mồm to bên trong, thẳng tắp cắm một phen xám xịt truy thủ, khiến cho nó bế không thượng miệng. Trúc Diệp Mãng cuốn lấy càng khẩn, nếu là có người tại đây, thậm chí đều có thể nghe được Mạc Thanh Trần cốt cách ở khanh khách rung động. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, phảng phất ngay sau đó liền sẽ phun ra một búng máu tới. Mãng xả quân thân, cái gì pháp thuật đều rất khó có tác dụng, mắt thấy Trúc Diệp Mãng lưỡi tim hướng nàng quét tới, Mạc Thanh Trần dứt khoát chống rông dựng lên, ở giữa không trung không ngừng lượn vòng, ngón tay tung bay đánh ra từng đạo linh quyết, chống đỡ lưỡi tim công kích. Cứ việc là chiến ở Mạc Thanh Trần trên người, như vậy chống rông dựng lên vẫn là lệnh Trúc Diệp Mãng co ngắn ngủi kinh ngạc, liền thừa dịp cái này công phu, Mạc Thanh Trần vận khởi hư không luyện thần quyết, một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén hung hăng va chạm ở Trúc Diệp Mãng thần thức thượng. Hét thảm một tiếng, Trúc Diệp Mãng theo bản năng buông lỏng ra thân mình, lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất quay cuồng lên. Mạc Thanh Trần nháy mắt rơi xuống, không chút do dự tế ra thanh một kiếm, một đạo màu xanh lá kiếm khí hoàn toàn đi vào Trúc Diệp Mãng bảy tấc bên trong. Nhìn nhảy ra tuyết trăng cái bụng hai điều Trúc Diệp Mãng, Mạc Thanh Trần hơi hơi thở hổn hển khẩu khí, hai bước đi đến trước mặt, trước đem lưu tại một cái Trúc Diệp Mãng trong miệng chủy thủ lấy ra tới, tiếp theo lột ra cắt thịt, lấy ra xả gan cùng yêu đan, lại đem hoàn chỉnh hai điều ra rắn cuốn cuốn, ném vào chữ vật vòng tay chung. Nhìn máu chảy đầm địa một đống thịt, Mạc Thanh Trần cũng luyến tiếc lãng phí, dùng chủy thủ lưu loát cắt thành một đoạn, ám đạo chờ Vô Nguyệt trở về, cùng nhau thịt nướng uống rượu. Không ra một lát thu thập hảo này hết thảy, Mạc Thanh Trần nhìn sạch sẽ mặt đất không khỏi bật cười. Còn nhớ rõ năm đó ở Ưu Nhạc Cốc, nàng đồng dạng diệt sát một cái thanh xà, lại bởi vì ghê tởm không có muốn thịt rắn, còn bởi vậy bị người khác đoán được nữ tử thân phận, năm tháng luân chuyển, hiện giờ chính mình nghĩ cùng Vô Nguyệt uống rượu ăn thịt, lại một chút không có suy nghĩ là thịt rắn vẫn là lộc thịt, tâm tính rốt cuộc là xưa đâu bằng nay. Đồng thời đối phó rồi hai điều Trúc Diệp Mãng, nói đến dễ dàng tiêu hao lại là không nhỏ, Mạc Thanh Trần bày ra phòng ngự trận pháp nuốt vào đan dược, nhanh chóng khôi phục thể lực lúc này mới tiếp tục lên đường. Lấy thanh mục kiếm cẩn thận khẽ trước mặt cỏ dại, Mạc Thanh Trần trong lòng đống nhiên chạy qua một loại thực thân thiết cảm giác. Vô Nguyệt. Mạc Thanh Trần vui vẻ. Theo sau liền thấy một đạo bóng trắng chạy tới, thẳng tắp hướng nàng đánh tới. Mạc Thanh Trần thân mình chợt lóe, bóng trắng phát cái không, liền nghe một tiếng ngây thơ thanh âm truyền đến, "Chủ nhân." Cư nhiên là một sừng thú tiểu giác, lúc này nó chính mở to ướt rầm rề mắt ủy khuất nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần trong lòng hiện lên khác thường là lúc vốn tưởng rằng là Vô Nguyệt, nhìn thấy tiểu giác mới nhớ tới nó cùng chính mình đã ký kết chủ tớ khế ước. Nay khế ước không phải nàng chủ động tiêm đến, mà là cố ly mệnh tiểu giác mang nàng rời đi là lúc, ở kia nháy mắt dựa vào kết đan tu sĩ năng lực, mạnh mẽ ký xuống, để tiểu giác hảo hảo chiếu cố Mạc Thanh Trần. "Tiểu giác, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Mạc Thanh Trần kinh hỉ hỏi. Liền nghe tiểu giác ngây thơ mà ủy khuất nói, "Chủ nhân, ôm ta một cái." Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 296 từng người trách nhiệm. Mạc Thanh Trần cứng đờ giang hai tay, tiểu giác liền không chút khách khí đem đầu to chui vào nàng hoài cọ lên. Mạc Thanh Trần mặt tối sầm, chẳng lẽ nàng liền không thể có được một con bình thường linh thú sao? Đầu tiên là một con không đàng hoàng qua đen, lại tới một con chuyên sẽ làm nũng một sừng thú. Tiểu giác, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mạc Thanh Trần không giấu vết đem tiểu giác từ trong lòng đẩy ra tới. Tiểu giác túi đầu vô ý thức dùng chân cọ cọ mà, cốc lốc nói, cái kia đại phôi đản đem ta giam lại, ngày đó môn bỗng nhiên mở ra, tiêu loạn, ta liền chạy tới, sợ bị hắn bắt trở về, liền liều mạng chạy a chạy, liền chạy tới nơi này. Sau đó ta tưởng, nếu chủ nhân cũng chạy ra, hẳn là cũng tới nơi này. Mạc Thanh Trần có chút kinh dị, nhịn không được sờ sờ tiểu giác đầu, tiểu giác, ngươi cũng thật thông minh. A, thật sự sao? Tiểu Giác đắc ý lắc lắc đầu, theo sau hỏi, chủ nhân, chúng ta đây đi nơi nào à, nơi này không tốt, Tiểu Giác không thích. Mạc Thanh Trần ôn nhu sờ sờ Tiểu Giác, theo sau xoay người đi lên, chúng ta về nhà. Nói một phách Tiểu Giác bối, giá. Tiểu Giác vẫn không núp ních. Tiểu Giác. Mạc Thanh Trần nghi hoặc hô. Tiểu Giác quay đầu, bất đắc dĩ nói, chủ nhân, ta lại không phải mã. Mạc Thanh Trần vẻ mặt xấu hổ, ra vẻ bình tĩnh nói, Tiểu Giác, chúng ta đi. Tiểu Giác lúc này mới túng để chạy như bay lên. Vạn Ác Lâm sở dĩ được xưng là Vạn Ác Lâm, chính là bởi vì có thượng vạn loại yêu thú hung thực, tu sĩ hành tẩu ở giữa có thể nói là bước đi duy gian. Cũng may Tiểu Giác trời sinh có loại ôn hòa lực lượng, khiến cho giống nhau yêu thú sẽ không chủ động công kích một đường đi tới ngẫu nhiên gặp được một hai chỉ hung tàn yêu thú khiêu khích, cũng ở một người một thú hợp tác dưới hoàn mỹ đánh chết, nhưng thật ra làm Mạc Thanh Trần lại thêm vào không ít thứ tốt. T. Tiểu Giác móng trước tăng lên, nháy mắt ngừng lại, trước mặt là một mảnh vũng bùn. Chủ nhân. Mạc Thanh Trần trấn an vô vô Tiểu Giác bối, xoay người xuống dưới, nói, Tiểu Giác, ngươi trước tiên ở linh thú trong túi đãi trong chốc lát. Nói vây tay một cái đem Tiểu Giác thu vào linh thú trong túi. Ở vũng bùn bên này đi dạo hai bước môi đỏ một nhấp, thân mình chống rông dựng lên qua sông vũng bùn. Đường bay đến trung gian khi, vũng bùn bên trong đông nhiên bạo trướng ra vô số lá sen, theo sau diệp thượng sinh liên, khai ra đại đóa hồng liên tới. Nhất khiến người kinh dị chính là, những cái đó hồng liên ẩn ẩn có hồng quang lưu chuyển nhảy nhót, cư nhiên là toàn bộ hoa sen ở nộ phóng thiêu đốt, bày biện ra một loại yêu dị mà dụ hoặc nhân tâm mỹ lệ. Mạc Thanh Trần biến sắc, nhắc tới khí thân mình phi đến càng cao. Thế nhưng là địa ngục hồng liên. Địa ngục hồng liên cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là hồng liên phía trên tiêu đốt kia đoàn hỏa kia chính là đại danh đỉnh đỉnh tự nhiên kỳ hỏa chi nhất, hồng liên nghiệp hỏa. Này hồng liên nghiệp hỏa có cái lệnh người nghe chi sắc biến năng lực, phàm là tu sĩ một khi lây dính, liền sẽ bỏng cháy linh hồn, vậy lại khó nhập luân hồi bên trong. Mạc Thanh Trần phi đến cao một ít, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt thấy hoa sen chi lông mi bỗng nhiên bạo trướng, thẳng tắp hướng nàng đuổi theo, lóa mắt mà yêu dị hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt đang khởi. Ở nàng chung quanh tương tiếp đốn thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, ngay lập tức chi gian đem giữa không trung mây trắng nhuộm thành một mảnh thiêu đốt mây lửa. Điểm điểm màu đỏ hỏa hoa ở một mảnh mờ mịt lượn lờ xương đỏ trung bốc lên dựng lên, như đàn tinh lập lòe ở Mạc Thanh Trần quanh thân. Nàng sắc mặt đại biến trong tay thanh mục kiếm vung lên, miệng quát, biển hoa gió lốc. Theo sau liền thấy một đạo sắc thái sặc sỡ gió lốc trống rỗng mà sinh, xoay tròn đem những cái đó màu đỏ hỏa hoa cuốn vào trong lúc. Đột nhiên lui về phía sau một bước, gió lốc phanh mà một tiếng, như pháo hoa bạo liệt mở ra, hoa rụng rực rỡ, hỏa điệp bay múa, thoạt nhìn như mộng như ảo lại từng bước sát khí. Mạc Thanh Trần rốt cuộc bất chấp mặt khác vây tay tế ra băng giao tiêu bỗng nhiên chạy trốn vài dặm, lúc này mới thở hổn hển hạ xuống. Kia phiến địa ngục hồng liên thật đúng là đáng sợ. Nàng lòng còn sợ hãi lau mồ hôi thủy, đem Tiểu Giác chiêu ra tới. Chủ nhân ngươi không sao chứ? Tiểu Giác vừa ra tới, liền dịu ngoan liếm liếm Mạc Thanh Trần tay. Mạc Thanh Trần trong lòng có chút bất an. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách sử dụng băng giao tiêu, ai biết sẽ đưa tới cái gì người hoặc yêu thú, nhưng Tiểu Giác tuy nói là một sừng thú, lại cùng nhân loại hài đồng vô dị, lập tức an ủi nói, không có việc gì, đừng sợ. Tiểu Giác ngẩng đầu nói, Tiểu Giác hiện tại không sợ, bất quá chủ nhân, vừa rồi những cái đó hỏa là cái gì à, Tiểu Giác ở linh thú trong túi đều nhịn không được phát run. Đó là địa ngục hồng liên, dính vào xác thật sẽ có đại phiền thoái, bất quá hiện tại không có việc gì. Mạc Thanh Trần vỗ vỗ Tiểu Giác đầu. Sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, không nói hai lời một lần nữa đem Tiểu Giác thu vào linh thú túi, trong tay thất tinh định linh bản xuất hiện, linh quang chợt lóe đem nàng bao phủ trong lúc. Không bao lâu, hai cái tu sĩ đuổi lại đây. Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng, này hai người cư nhiên đều là ma tu, trong đó một người thần xuyên xích đi hề, rõ ràng là Hoa Thiên Thụ ngày đại hôn cùng Bạch Mang chân nhân cùng đi kết đan tu sĩ trí nhất. Sư tôn, thật là kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nhìn đến không chúng có đạo tu linh lực dao động. Như thế nào bất quá một lát, liền vô tung vô ảnh. Một vị khác trúc cơ ma tu buồn bực khắp nơi nhìn xung quanh. Kết đan ma tu lạnh lùng nói, này còn dùng hỏi, tất nhiên là ẩn nấp đi lên, Lâm Nhiên, ngươi hảo sinh trà xét một chút. Đệ tử tuân mệnh. Trúc cơ ma tu Lâm Nhiên liền ôm quyền, buông ra thần thức cẩn thận điều tra lên. Mạc Thanh Trần nhưng thật ra không sợ cái này Lâm Nhiên, hắn bất quá trúc cơ hậu kỳ, đừng nói chính mình có thất tinh định linh bản nơi tay, liệm tức chi thuật lại là cao minh, chính là không có này đó. Chỉ bằng chính mình thần thức hắn cũng phát hiện không được, nhưng thật ra cái kia kết đan ma tu, giờ phút này lao thần khắp nơi khép hờ hai mắt, không biết là định liệu trước, vẫn là ra vẻ cao thâm. Như thế nào? Kết đan ma tu hỏi. Lâm Nhiên có chút thẹn thùng, hồi bẩm sư tôn, đệ tử không có phát hiện. Ân. Kết đan ma tu không mặn không nhạt lên tiếng. Lâm Nhiên đốn giác xấu hổ, nghĩ nghĩ nói, sư tôn, nói không chừng vừa rồi kia trận linh quang, là có cái gì cao nhân hoặc là yêu thú đi ngang qua, không phải nói kia tiểu nha đầu chỉ là cái trúc cơ tu sĩ sao, nếu là tại đây, ở ngài lao nhân ra thấy rõ hạ đã sớm không chỗ che giấu. Thấy kết đan ma tu không hề răng, Lâm Nhiên nhịn không được lại nói, kỳ thật, môn trung phái ngài canh giữ ở nơi này kiếp khoảnh khắc nha đầu, thật sự có chút qua, ngài chính là kết đan tu sĩ. Im miệng. Kết đan ma tu đột nhiên mở mắt ra. Lâm Nhiên có chút khó chịu cúi đầu, sư tôn. Kết đan ma tu nhìn đồ đệ than một tiếng, Lâm Nhiên ngươi là vi sư nhập thất đệ tử, vi sư đối với ngươi mong đợi rất cao, nhưng hôm nay xem ra, cùng kia hoa thiên thụ vẫn là có điều chênh lệch. Lâm Nhiên không có hé răng, trên mặt lại bay nhanh hiện lên không phục chi sắc. Kết đan ma tu không để bụng, tiếp tục nói, ít ngày nữa trước hoa thiên thụ mới phản hồi môn trung, kinh hắn bẩm báo mới biết được, này đoạn thời gian kia nha đầu cư nhiên vẫn luôn bắt cóc hắn ở tại hoa phủ biệt viện trung, ngươi nói xem người như vậy sẽ là như vậy đơn giản. Hùng chi kia nha đầu chính là Cố Cùng Quang đệ tử, nàng có thể từ vu trong tay chạy thoát, đầu tiên là Cố Cùng Quang, lại là Lưu Thương chân quân, trước sau đi vào quá bạch vực có thể nói lên nhân đều là nàng, người như vậy có thể là ngươi một người đối phó được. Lời này đem Lâm Nhiên nói á khẩu không trả lời được, lúng ta lúng túng nói, vẫn là sư tôn minh giám. Kết đan ma tu cười nhạo một chút, tuy rằng hắn trong lòng cũng cho rằng môn trung phái chính mình một vị kết đan tu sĩ chặn giết kia nha đầu có điểm chuyện bé xé ra to, bất quá kia nha đầu rốt cuộc là Cố Cùng Quang đồ đệ, nếu là bắt sống trở về nhưng thật ra công lao một kiện, như vậy tưởng tượng, cũng liền thoải mái. Cái này thời điểm, tiếp nhiệm vụ này tổng hảo quá đi Lạc Nhạn Cốc xem náo nhiệt. Sư tôn, chúng ta đây kế tiếp nên làm sao bây giờ? Lâm Nhiên hỏi. Kết đan ma tu tay háo vung lên, dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, không nhanh không chậm nói, kia nha đầu nếu là đạo tu, tất nhiên sẽ chạy về Lạc Hà Môn, mà này Vạn Ác Lâm, chính là nhất định phải đi qua nơi. Vạn Ác Lâm tuy hiểm ác quảng đại nàng chỉ cần một ngự khí phi hành vậy không chỗ nào che giấu. Sư tôn cao minh, khó trách này hai ngày sư tôn nào cũng không đi, liền tùy ý tuyển một chỗ ngốc. Lâm luôn thúc ngựa nói. Kết đan ma tu cười cười không có hé răng Vạn Ác Lâm hiểm ác phi thường. Chẳng sợ hắn là kết đan tu sĩ có chút địa phương cũng không dám đặt chân, cái gì nhiệm vụ đều không đuổi kịp tánh mạng quan trọng, lúc này mới tuyển một cái an toàn ẩn nấp chỗ chờ. Hắn cũng không tin kia nha đầu tại đây Vạn Ác trong rừng liền không cùng yêu thú đánh nhau, liền vẫn luôn đi bộ mà đi. Lâm Nôn, ngươi liền đề phòng, kia nha đầu thi triển ẩn nấp chi thuật cực kỳ cao minh, lời nói thật nói chính là vi sư thân là kết đan tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó phát hiện. Bất quá lấy nàng trúc cơ kỳ tu vi thi triển như vậy ẩn nấp chi thuật tất nhiên mượn dùng pháp khí thời gian một lâu chắc chắn kiên trì không được, đến lúc đó chúng ta tiện tay đến bắt giữ. Kết đan ma tu tâm tình tựa hồ không tồi thành thơi nói. Đệ tử minh bạch. Lâm Nhiên vẻ mặt sùng bái lệnh kết đan ma tu càng thêm vui sướng, một lát sau cư nhiên móc ra một bầu rượu tự rót tự uống lên. Cái này cáo giả. Mạc Thanh Trần âm thầm cắn răng. Thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi, này thất tinh định linh bản vốn chính là Diệp Thiên Nguyên cho nàng. Chính là kết đan tu sĩ mới có thể sử dụng chi vật, chính mình cường tự thúc dục tuy nhất thời giấu ở kết đan tu sĩ thay mắt, nhưng thời gian một lâu linh lực tiêu hao, tất nhiên chống đỡ không được. Đến lúc đó kia nhưng còn không phải là thúc thủ chịu trói. Chính mình rốt cuộc là xem nhẹ xích ma tông kiên nhẫn, cũng xem nhẹ xích ma tông đối hoa thiên thủ coi trọng trình độ. Thời gian dần dần trôi đi, kia thầy cho hai người, một người tự rót tự uống, một người khác vây quanh khen tặng đậu thú, Mạc Thanh Trần sắc mặt lại khó coi lên. Như vậy đi xuống không được. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, trực tiếp dùng tinh thần cùng một sừng thú câu thông nói, tiểu giác, chờ lát nữa xem ta thủ thế, ngươi liền lao ra đi hướng bên kia chạy, nhớ kỹ không? Chủ nhân, vậy còn ngươi? Tiểu giác hỏi, ngươi không cần phải xen vào ta, lao ra Vạn Ác Lâm, ngươi liền ở Vô Cùng Sơn chờ ta, nếu là ta vẫn luôn không trở lại, ngươi liền tiếp tục đi phía trước đi, đi một cái kêu Lạc Hà Môn địa phương, hoặc là, ngươi thích nơi nào liền ở nơi nào lưu lại đi. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nói, chờ một lát nàng nếu là cùng tiểu giác cùng lao tới, nếu sở liệu không tồi nói, cái kia kết đan ma tu tất nhiên sẽ truy kích chính mình, mà trúc cơ ma tu nếu không chính là tùy sư phụ cùng truy kích, nếu không chính là truy kích tiểu giác. Mặc kệ hắn như thế nào hành sự, lấy tiểu giác ngũ giai yêu thú thực lực đều sẽ không có cái gì nguy hiểm. Không cần, tiểu giác muốn cùng chủ nhân ở bên nhau. Tiểu giác có chút sợ hay nói. Mặc Thanh Trần thanh âm trịnh trọng lên, tiểu giác, ngươi nghe lời, bằng không ta lại không để ý tới ngươi. Chủ nhân. Tiểu giác làm lũng lên tới. Mạc Thanh Trần cũng không để ý này đó, tiếp tục nói, tiểu giác, ngươi nếu trở thành ta linh thú, như vậy bảo hộ ngươi, chính là trách nhiệm của ta, cho nên, ngươi cần thiết nghe ta. Kia tiểu giác trách nhiệm đâu? Tiểu giác ngơ ngác hỏi. Mạc Thanh Trần cười, ngươi trách nhiệm, chính là cho ta đương mã kỵ. Vừa dứt lời, Tiểu Giác xuất hiện ở bên người. Ai? Ở kết đan ma tu tiếng quát chung, chỉ thấy một con tuyết trắng một sừng thú về phía trước chạy đi, mà một khác nói màu xanh lá thân ảnh tắc hướng trái ngược hướng mà chạy, ở giữa không trung kéo ra một đạo màu xanh lá lưu quang. Chương 297 ma tu tham lam. Kết đan ma tu thấy thế, lập tức thúc giục pháp bảo hướng màu xanh lá bóng người đuổi theo, Lâm Luân thấy thế quay đầu hướng một sừng thú đuổi theo. Ngu ngốc, trở về, một sừng thú là ngũ gia yêu thú, ngươi đuổi theo chịu chết sao? Kết đan ma tu biên uống biên đuổi theo phía trước màu xanh lá lưu quang. Lâm Luân lúc này mới xoay thân, hướng sư phụ đuổi theo. Kết đan ma tu hét lớn một tiếng bị Mạc Thanh Trần nghe lọt vào tai trung, ám đạo quả nhiên không ngoài sở liệu, lập tức ngón tay phiên động hướng băng giao tiêu đánh ra một đạo linh quang, băng giao tiêu tốc độ càng thêm nhanh lên, giống như một đạo khinh bạc vân xa ở phía chân trời phất quá. Khống chế băng giao tiêu, nàng tốc độ cũng không so kết đan sơ kỳ tu sĩ chậm, thậm chí còn do hữu quá chi, duy nhất không đủ đó là tu vi quá thấp, như vậy thiên nhiên pháp bảo nàng chống đỡ không được một lát. Hảo nha đầu, cư nhiên có được thiên nhiên pháp bảo. Kết đan ma tu trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nếu là như thế, nha đầu này mệnh liền không thể để lại, đem nàng bắt sống trở về công lao lại đại, ban thưởng chi vật cũng không bằng một kiện thiên nhiên pháp bảo. Mạc Thanh Trần không biết mặt sau theo đuổi không bỏ người sát khí đã động, lại biết trăm triệu không thể rơi vào hắn trong tay, thúc giục băng giao tiêu không giấu vết hướng kia phiến vũng bùn bay đi. Vạn ác lâm cực kỳ rộng lớn, bên trong yêu thú hung thực vô số, không biết ám chôn nhiều ít nguy hiểm, cùng vô cùng sơn cùng nhau xưng là thiên nguyên đại lục cùng quá bạch vực cách xa nhau thiên nhiên cái chắn, cho dù là trở thành đạo ma chi chiến chiến trường lúc sau, rất nhiều địa phương cũng là nhân loại tu sĩ không dám đặt chân, này vũng bùn đàm chính là một chỗ. Vạn ác trong rừng như vậy vũng bùn đàm đếm không hết, thoạt nhìn đại đồng tiểu dị, này cũng làm vô số yêu thú cùng nhân loại tu sĩ thiếu cảnh giác, tại đây phiến vũng bùn bay qua khi, không biết bao nhiêu người liền táng thân ở hồng liên nghiệp hỏa dưới. Nha đầu thúi, trốn chỗ nào? Kết đan ma tu mắt thấy cư nhiên liền một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ đều đuổi không kịp, không khỏi thẹn quá thành giận, giơ tay lên một đạo hắc khí bắn ra, ở giữa không trung cư nhiên ngộ phong hóa long, ẩn ẩn có rồng ngâm lành lót, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng Mạc Thanh Trần đuổi theo. Mạc Thanh Trần không dám quay đầu lại, từ ngón giữa tay trái bước ra một chút tinh huyết hoàn toàn đi vào băng giao tiêu bên trong. Được Mạc Thanh Trần tinh huyết băng giao tiêu tức khắc quang hoa đại thịnh, đột nhiên đi phía trước bay đi, đem khó khăn lắm muốn đuổi kịp hắc long lại ném ở mặt sau. Dùng tinh huyết. Kết đan ma tu cười lạnh một tiếng, nha đầu thúi đảo thật là tàn nhẫn đến hạ tâm. Đáng tiếc ngươi lại như thế nào đập nồi dìm thuyền, bất quá là trúc cơ tu sĩ. Đúng vậy, đây là một cái hiện thực mà tàn khốc tu chân thế giới, vượt cấp khiêu chiến có, nhưng tuyệt không phải vương bát chi khí một phát. Nho nhỏ trúc cơ tu sĩ là có thể đem kết đan tu sĩ thậm chí nguyên anh tu sĩ quét ngang dưới chân. Kết đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ có bản chất chênh lệch. Nếu nói Mạc Thanh Trần ở trúc cơ trung kỳ khi có thể đánh thắng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đó là nàng thực lực cường hãn, chiến đấu ý thức xuất chúng, nhưng nàng tưởng lấy trúc cơ đại viên mãn tu vi chiến thắng kết đan sơ kỳ ma tu, kia không khác người si nói mộng. Nàng duy nhất có thể làm chính là trốn. Cũng may kia phiến vũng bùn ly Mạc Thanh Trần sau lại nơi đặt chân không xa, này đoạn ngươi truy ta đuổi thời gian nói ra thì rất dài, kỳ thật bất quá ở ngay lập tức chi gian nàng cũng đã tới rồi vũng bùn bên, tay nhất chiêu thu hồi băng giao tiêu. Ổn định thân mình xoay lại đây. Kết đan ma tu cũng dừng lại thân mình, đánh ra sắc mặt tái nhợt thở hổn hển Mạc Thanh Trần cười lạnh nói, nha đầu thúi, như thế nào không chạy thoát. Mạc Thanh Trần duỗi tay lau lau mồ hôi, lôi kéo khỏe miệng cười nói, trốn không thoát, không chạy thoát. Thính ngươi thức thời. Kết đan ma tu hơi hơi mỉm cười, nha đầu thúi, không hổ là cùng quang chân nhân cao đổ, cư nhiên có thiên nhiên pháp bảo. Thẳng đến lúc này, trúc cơ ma tu Lâm Nôn mới mồ hôi đầy đầu đuổi đi lên. Sư tôn. Kết đan ma tu quét hắn liếc mắt một cái, không có trả lời, ám đạo cái này đệ tử tuy nói tư chất không tồi, nhưng hiện tại xem ra, so với kia chút chân chính thiên tài tu sĩ vẫn là kém đến xa. Chính mình như thế nào liền không có cái này vật khí, thu cái hảo đồ đệ đâu. Mạc Thanh Trần nhìn thầy cho hai người, trong lòng âm thầm cân nhắc, nghe này kết đan ma tu ý tứ, là tính toán giết người đoạt bảo. Thiên nhiên pháp bảo cùng bình thường pháp bảo bất đồng, tưởng đổi chủ nhân vậy chỉ có đem nguyên chủ nhân giết chết. Đến nỗi bản mạng pháp bảo lại có khác nhau. Một khi chủ nhân thân chết, kia bản mạng pháp bảo cũng sẽ đi theo tiêu vong. Tu chân thế giới là cỡ nào thần kỳ, riêng là bất đồng pháp bảo liền có bất đồng quy túc, huống chi là người đâu. Ta quy túc, tuyệt không phải nơi này. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, mắt lạnh nhìn đối phương. Sư tôn, chính là nàng sao, không phải nói kia nha đầu tuyệt sắc huynh thành sao? Lâm Luân do dự nói. Mặc kệ có phải hay không, trước bắt lại nói. Kết đan ma tu lạnh lùng nói, trong lòng lại tưởng bản tôn muốn chính là hôm nay nhiên pháp bảo, là cùng không phải có cái gì vội vàng. Mạc Thanh Trần kiểu gì thông thuệ, lời này vừa ra, tức khắc minh bạch trước mắt người này vì băng giao tiêu, là tính toán giết người diệt khẩu. Nếu đã là tử cục, vậy đua một phen. Nha đầu, như vậy đi, ngươi đem thiên nhiên pháp bảo giao ra đây, lão phu thả ngươi một con đường sống như thế nào. Kết đan ma tu trong miệng nói, ngón tay lại hơi hơi động lên. Mạc Thanh Trần một tiếng cười lạnh, tiền bối tuy rằng tu vi cao, khá vậy không cần đem người khác coi như ngốc tử, hôm nay nhiên pháp bảo tưởng đổi chủ, ta còn có thể có sinh lộ. Liên ở kết đan ma tu trên tay hắc khí bắt đầu tràn ngập là lúc, đồng nhiên nghe được Mạc Thanh Trần cười ha hả, luôn là vừa chết, ta đây tuyệt không sẽ làm ngươi được như ý nguyện. Nói tay run lên, băng giao tiêu thẳng đến vũng bùn đàm mà đi, mà bản nhân tắc hướng kết đan ma tu phóng đi. Chủ nhân thân chết là lúc thiên nhiên pháp bảo nếu là không ở bên người, đã có linh khí thiên nhiên pháp bảo liền sẽ bỏ chạy, người khác tưởng được đến liền khó khăn. Kết đan ma tu thấy này băng giao tiêu liền đỏ mắt không thôi, đến nỗi Mạc Thanh Trần, dù sao trốn không thoát hắn lòng bàn tay, hắn như thế nào bỏ được trơ mắt nhìn này băng giao tiêu bỏ chạy. Đặc biệt là Mạc Thanh Trần lại thẳng tắp hướng hắn vọt tới, rõ ràng là ôm hẳn phải chết quyết tâm, thà chết không cho hắn được đến ngày đó nhiên pháp bảo. Mạc Thanh Trần tạo thế mục đích quả nhiên đã tới, ngay lập tức chi gian kết đan ma tu căn bản không kịp tự hỏi, trong tay hắc khi đánh hướng vọt tới Mạc Thanh Trần, thân mình chợt lóe lại hướng băng giao tiêu đuổi theo. Bình tĩnh vũng bùn đàm vẫn đục đen nhánh, thoạt nhìn lại bình thường bất quá. Băng giao tiêu tuy ẩn chứa thật lớn linh khí, lại không phải vật còn sống, không có hồn lực hơi thở, vũng bùn dưới địa ngục hồng liên ẩn mà không phát, liền như địa ngục cu linh, im ắng chờ đợi con mồi đã đến. Kết đan ma tu tới rồi vũng bùn trung ương, nhìn sắp nhập vũng bùn băng giao tiêu mắt nhíu lại, tay phải bỗng nhiên biến trường, lập tức hướng băng giao tiêu chụp tới. Liền ở kia nghìn cân treo sợi tóc gian, băng giao tiêu bỗng nhiên thẳng tắp mà bay tốc chít phương hướng, hướng về phía trước phóng đi. Kết đan ma tu tưởng lùi về tay, lại cảm thấy trong tay nhiều ra một vật. Định trừ vừa thấy, chỉ thấy trong tay bắt lấy một con màu lục đậm lông mi côn. Chính là như thế ngây người công phu, kia lông mi côn phía trên bỗng nhiên khai ra một đóa lửa đỏ hoa sen tới. Không đúng, không phải hoa sen lửa đỏ, mà là hoa sen bản thân chính là bị ngọn lửa thiêu đốt. Cảm nhận được một tia phòng đồng thời, kết đan ma tu ngẩn ra, theo sau hoảng sợ vô cùng thét to, hồng liên nghiệp hỏa. Nói ném trong tay hồng liên, cả người hướng về phía trước bay đi. Đúng lúc này vũng bùn bên trong trào ra tảng lớn hồng liên, như Mạc Thanh Trần thân hãm vũng bùn là lúc giống nhau, điểm điểm hồng quang bốc lên dựng lên, hình thành như mây như sương mù dạng mây đỏ hướng kết đan ma tu bao vây mà đi. Kỳ thật này đó màu đỏ ánh lửa tốc độ không tính là mau. Mạc Thanh Trần lúc ấy chính là dựa vào băng giao tiêu chạy thoát, kết đan ma tu hoàn toàn có thể dựa vào tự thân tốc độ thoát đi nơi này, nhưng hắn đã bị hồng liên nghiệp hỏa lây dính, cả người hướng về phía trước phi công phu, kia ti phỏng đã chuyển tới linh hồn chỗ sâu trong. Nguyên thần đều bị bỏng cháy lên. Khó có thể nhẫn mại đau đớn làm hắn động tác vừa chậm, những cái đó màu đỏ nghiệp hỏa tức khắc đem hắn vây quanh, cắn ướt. Từng tiếng tuyệt vọng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, ở một mảnh ánh lửa bên trong. Chỉ thấy kết đan ma tu thống khổ dương nhanh múa ướt, thân mình không ngừng quay cuồng chụp đánh trên người ngọn lửa, nhưng ở người ngoài xem ra, hắn sớm đã thành một cái hỏa người. Sư tôn, Lâm Luân nhìn thống khổ vạn phần kết đan ma tu, kinh sợ hô một tiếng. Đồ nhi, cứu ta, cứu ta. Kết đan ma tu ở đầy trời màu đỏ ánh lửa bên trong, vươn một con thiêu đốt tay, tay càng duỗi càng dài, thẳng tắp hướng Lâm Luân nơi phương hướng mà đến. Kỳ thật nhậm người đều biết, hắn cái dạng này đừng nói là trúc cơ tu sĩ, chính là nguyên anh tu sĩ tại đây cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ là người tới loại này thời khắc đều muốn bắt trụ cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Nào còn cố được này rất nhiều. Lâm Luân nhìn sư phụ duỗi lại đây tay, sắc mặt càng ngày càng hoảng sợ, đến cuối cùng cư nhiên thay đổi thân mình bỏ chạy. A một tiếng, Lâm Luân thân mình cương ở nơi đó. Hắn thong thả cúi đầu, nhìn đến một cái màu xanh lá mũi kiếm từ ngực chui ra tới, đâm thủng hắn xiêm y thì chói lọi chói mắt. Đó là một loại khôn kể đau đớn, lại phảng phất không có cảm giác đau tựa mà, Lâm Luân chậm rãi xoay người, liền thấy cái kia áo xanh nữ tử sắc mặt bình tĩnh đi tới, theo sau bình tĩnh rút ra chát ở ngực hắn thanh một kiếm, quay đầu từng bước một về phía trước đi đến, trong lúc này, thậm chí cũng chưa liếc hắn một cái. Không biết vì sao, Lâm Luân cư nhiên cười cười, hắn cũng không biết cười cái gì. Chỉ là không lý do cảm thấy tình cảnh này thực buồn cười. Tự tin tràn đầy rời đi tông môn là lúc, lại có ai có thể nghĩ đến, bọn họ thầy trò hai người sẽ là cái này kết cục đâu. Liên ở hắn khó được mà ngắn ngủi tinh tâm tự hỏi là lúc, một đạo huyết trụ từ ngực hắn phun ra, theo sau như cấp tới mưa to đem hắn cả người tới thấu, một khối lạnh leo thân mình chậm rãi ngã xuống. Mạc Thanh Trần cũng không đi xa, nàng tiêu hao quá lớn, muốn khôi phục linh lực mới có thể tiếp tục tại đây nguy hiểm thật mạnh vạn ác lâm đi xuống đi. Theo thường lệ là bày trận, ăn đan dược, đả tọa, khôi phục linh lực Mạc Thanh Trần nhìn sắc trời, trống rông dựng lên bay lượn với trong rừng, nhanh chóng về phía trước chạy đến, nàng phải nhanh một chút cùng tiểu giác hội hợp. Tiểu giác tuy rằng là ngũ gia yêu thú, tâm trí lại chỉ là một cái 7-8 tuổi hài tử, từ khi bị sư phụ từ cha mẹ kia quải tới, liền bắt đầu lang bạt kỳ hồ, thật sự đối nó không được. Đến nơi chiến trường, nàng ý định không có thu thập, dù sao nàng đã tới rồi này hoàn cảnh, không cần thiết lại che lấp cái gì, nếu là tin tức truyền ra đi, không chuẩn còn có thể làm Diệp Thiên Nguyên biết được chính mình còn sống được hảo hảo, đỡ phải hắn lại thân hãm quá bạch vực. Mặt khác, cũng là đối xích ma tông cùng hoa gia cảnh cáo ý tứ, đừng tưởng rằng người khác chính là mềm quả hồng, mặc người sâu xé. Hoa gia, xích ma tông, các ngươi thiếu mặc ra, tổng hội một chút còn trở về, này bất quá là bắt đầu thôi. Gia vạn ác lâm chính là vô cùng sơn, nàng cùng tiểu giác chính là ước hẹn tại đây chạm mặt. Theo quen thuộc tâm linh tương thông cảm giác càng ngày càng cương liệt, Mạc Thanh Trần mặt lộ vẻ vui mừng, tiểu giác liền ở phụ cận. Nàng lại bỗng nhiên dừng bước, có nói chuyện thanh truyền đến. Đại ca, ngươi xem, đây là một sừng thú A, ngươi nhanh lên cho ta bắt lấy nó. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 298 trở về Lạc Hà Môn. Thanh Triệt thấy đáy dòng suối nhỏ bên, một con tuyết trắng một sừng thú túi đầu suýt thủy, cái chán kim giác bày biện ra một vòng hoa văn, chiều hôm buông xuống chung, phảng phất tụ tập cuối cùng một chút dáng màu, cô độc mà loa mắt. Cách đó không xa, là một nam một nữ hai cái tu sĩ. Nam tử trúc cơ đại viên mãn, nữ tử tắc vừa mới trúc cơ sơ kỳ, mặt mày chi gian có tương tự chỗ, lệnh người vừa nhìn liền biết huyết mạch tương liên. Đây là một đôi huynh muội. Mạc Thanh Trần lặng yên không một tiếng động đứng ở một gốc cây bạch mai bên cạnh, nhìn thấy chính là này phúc tình cảnh. Tiểu muội, này một sừng thú là ngũ gia yêu thú, ta xem vẫn là tính, sắc trời đã tối, chúng ta vẫn là sớm chút trở về thỏa đáng. Vô cùng sơn rốt cuộc không phải ở lâu nơi, nam tử thanh âm ôn hòa, toát ra một tia khó nén sùng lịch. Nữ tử lại cầm dương lên, dầm dầm chân, dùng tay cầm hoảng nam tử cánh tay nói, đại ca, ta nghe người ta nói một sừng thú trời sinh tính ôn hòa, không có cái gì lực công kích. Ngươi cấp muội muội trộm tới sao? Bằng không ta ba ngày không để ý tới ngươi lạp. Ngôn ngữ chi gian rất là ngây thơ, không thể nghi ngờ là một cái bị nuông chiều lớn lên nữ hải tử. Nam tử quả nhiên hảo tính tình cười rộ lên, hảo, hảo. Nói liền đứng dậy hướng một sừng thú đi đến. Đạo hữu xin đợi một chút. Mạc Thanh Trần ra tiếng kêu. Người không biết không trách, này huynh muội hai người tuy rằng muốn đánh nàng linh thú chủ ý, lại không biết một sừng thú đã nhận chủ, nàng đối này hai người tự nhiên vô hỉ vô ác. Nếu như thế, sân kia nam tử còn không có động thủ liền đem sự tình nói rõ ràng, đỡ phải trong chốc lát khó coi, đồ chọc phiền thoái. Huynh muội hai người liền đống nhiên hướng ra tiếng chỗ nhìn lại. Bạch Mai bên cạnh, lập một cái tinh tế như liều áo xanh nữ tử, tóc dài như mực, đơn giản thúc ở sau đầu, dày nặng tóc mái che khuất mặt mày, lại che không được kia trắng non đến gần như trong suốt khuôn mặt. Gió lạnh chợt khởi, gợi lên áo xanh như nhăn, phất động một bên Bạch Mai, lạc mai như tuyết lây dính ở tà váy phía trên. Liền đánh út lại từng trận ám hương. Như vậy địa phương, đông nhiên toát ra cái xa lạ nữ tử, huynh muội hai người tự nhiên vô tâm thưởng thức, nữ tử khẽ kêu một tiếng, ngươi là ai? Nam tử không có lên tiếng. Lại lặng lẽ lượng ra pháp khí, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần khuôn mặt. Tiểu giác ngẩng đầu, thấy là Mạc Thanh Trần một đôi ướt rầm rề mắt to tức khắc tinh lượng, túng để chạy tới một đầu chui vào nàng trong lòng ngực cọ sát lên. Có người ngoài ở, nó không nói gì. Mạc Thanh Trần trấn an sờ sờ tiểu giác đầu. Theo sau dương mắt hướng hai người thanh thanh đạm đạm cười cười, nhị vị đạo hữu, đây là ta linh thú. Ngượng ngùng. Nói lại lần nữa hướng hai người gật gật đầu, thả người phiên đến tiểu giác trên lưng liền phải rời đi. Chờ một chút. Nữ tử thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần dừng lại thân mình, mặt vô biểu tình hướng nữ tử nhìn lại. Nay một sừng thú là chúng ta phát hiện, ngươi nói là ngươi linh thú chính là sao? Nữ tử thanh âm thanh thúy, lại ẩn ẩn có ti hùng hổ doa người. Mạc Thanh Trần sắc mặt lạnh xuống dưới. Tiểu giác biểu hiện lại rõ ràng bất quá, này nữ tử nói lời này, nàng chỉ có thể lý giải vì cố ý khiêu khích. Thu chân giới lấy thực lực vi tôn. Nàng liền bình tĩnh hướng nam tử nhìn lại, xem hắn cái này trúc cơ đại viên mãn tu sĩ nhưng có cái gì nói. Nam tử tựa hồ có chút xấu hổ, nghiêng đầu nói, tiểu muội, không cần hồ nháo. Nói xong hướng Mạc Thanh Trần ôm một cái quyền, đạo hữu, tiểu muội tuổi nhỏ, còn thỉnh thứ lỗi. Mạc Thanh Trần ánh mắt lưu chuyển, quét nữ tử liếc mắt một cái, tuổi nhỏ sao? Ha ha, chỉ sợ thực tế tuổi, tiểu không được chính mình vài tuổi đi. Nam tử nếu biểu lộ thái độ, nàng cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, lập tức cũng không ra tiếng. Chỉ là một gật đầu, hai chân dùng sức gấp một chút tiểu giác bụng, tiểu giác hiểu ý, túng để chạy như điên lên. Hu, dưới tình thế cấp bách, Mạc Thanh Trần vẫn là đem một sừng thú trở thành mã, hô Thanh Đình. Tiểu Giác đẩy mặt hát tuyến, lại vẫn là nghe lời nói ngừng lại. Nữ tử chân giẫm một cái lãng hoa hình dạng phi hành pháp khí, ngăn ở phía trước. Đạo hữu đây là ý gì? Mạc Thanh Trần sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, trong lòng lại có chút tức giận, nàng không muốn tái sinh chi tiết, lại không phải sợ này hai người, huống chi một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ở chính mình trước mặt hô to gọi nhỏ, thật đương chính mình ăn chay. Ngươi đem này một sừng thú lưu lại, chúng ta liền thả ngươi đi. Nữ tử tăng lên cằm, tự rõ ràng nói, cái loại này kiểu man thần thái, lệnh Mạc Thanh Trần bất kỳ nhiên nghĩ tới Nguyễn Linh Tú. Lại nói tiếp Nguyễn Linh Tú trừ bỏ đụng tới cùng Diệp Thiên Nguyên có quan hệ sự tình quá mức cố chấp, cũng sẽ không làm ra loại này cường đoạt hào đoạt sự tình tới, Lạc Hà môn môn chủ chi nữ, rốt cuộc có chính mình kiêu ngạo. Mà trước mắt nữ tử này, nếu sở liệu không tồi nói, hẳn là xuất từ tu tiên gia tộc, mới có thể bị bảo hộ như thế hảo, hảo đến làm nàng có rút ra gạch chụp quá khứ xúc động. Bằng cái gì? Mạc Thanh Trần gần từng chữ một hỏi. Nam tử đã đuổi đi lên, bất đắc dĩ nói, tiểu muội. Nữ tử rậm rậm chân, đại ca, nhân gia liền muốn này chỉ một sừng thú, ngươi đáp ứng ăn sinh nhật muốn đưa ta lễ vật, nhạ, này còn không phải là có sẵn. Nay một sừng thú đã có chủ. Nam tử kiên nhẫn nói, hiển nhiên đối cái này muội muội dị thường yêu thương. Nữ tử không thuận theo không buông tha, đại ca, có chủ nhân còn có thể đổi a, nàng là trúc cơ đại viên mãn, ngươi cũng là, lại nói còn có ta đâu, hay là ngươi còn sợ nàng không thành. Nam tử sắc mặt rốt cuộc trầm xuống dưới, tiểu muội, ngươi quá tùy hứng. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy là ở lãng phí thời gian, một phách tiểu giác bối, tiểu giác thân hình động lên, lại nghe nam tử thanh âm truyền đến, đạo hữu, xin dừng bước. Đạo hữu, tiểu muội lời nói việc làm lô mãng, còn xin đừng quái. Nam tử ngôn ngữ ôn hòa, mỉm cười nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần không giấu vết nhíu một chút mi, đạo hữu có chuyện không ngại nói thẳng đi, ta còn đuổi thời gian. Nam tử dừng một chút, lúc này mới nói, đạo hữu, không biết ngươi này một sừng thú, có không bỏ những thứ yêu thích? Bỏ những thứ yêu thích? Mạc Thanh Trần sắc mặt lạnh xuống dưới, nghiền ngẫm hỏi. Nam tử vội nói, đạo hữu không cần hiểu lầm, tại hạ là nói, nguyện ý ra linh thạch hoặc là linh thảo linh dược đổi lấy này chỉ một sừng thú, không biết đạo hữu ý hạ như thế nào. Đạo hữu, này một sừng thú đã cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, ở chung đã lâu tình cảm thâm hậu, bỏ những thứ yêu thích là trăm triệu không thành, đạo hữu còn thỉnh tự tiện đi. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt địa đạo, nói xoay thân. Uy, có cái gì ghê gớm, chúng ta dùng linh thạch mua đã là đủ khách khí, ngươi đừng không biết điều. Nữ tử lớn tiếng kêu, theo sau lôi kéo nam tử ống tay áo, hờn dỗi nói, đại ca. Mạc Thanh Trần xem đều lười đến xem nữ tử liếc mắt một cái, chỉ lấy mắt thấy này nam tử như thế nào nói, liền tính là đánh, cũng là giữa hai người bọn họ, một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bất quá bị mù nhảy mà thôi. Nam tử trên mặt hiện lên một tia khó xử, lại ai bất quá muội muội năn nỉ ý ôi, hơi hơi hé miệng nói, đạo hữu, xá muội đối với ngươi một sừng thú thật sự là vừa gặp đã thương, tại hạ nguyện ra giá cao, còn thỉnh đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. Mạc Thanh Trần xích một tiếng cười khẽ lên, đạo hữu, ta đối lệnh muội cũng vừa gặp đã thương, không biết đạo hữu có không bỏ những thứ yêu thích. Nam tử nao nao, sắc mặt không tự chủ được trầm xuống dưới. Người cái chết nữ nhân, nữ tử lời còn chưa dứt, liền thấy một cái kim quang lấp lánh gạch hướng nàng đánh tới. Mạc Thanh Trần đã là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, hai người thực lực cách biệt một trời. Nam tử cũng không nghĩ tới vừa rồi còn bình tĩnh nói chuyện nữ tử bỗng nhiên trở mặt, như thế ngây người công phu, kia khối gạch cư nhiên đã hô tới rồi nữ tử trên mặt. Nữ tử hét lên một tiếng, mềm mại ngã xuống. Nam tử sắc mặt đại biến, tiến lên ôm lấy nữ tử thân mình, sắc mặt lạnh băng hướng Mạc Thanh Trần nhìn lại, đạo hữu chính là không muốn bỏ những thứ yêu thích, cần gì phải hướng một cái trúc cơ sơ kỳ xuống tay. Ý tứ này, chính là nói Mạc Thanh Trần quả hồng nhạt mềm nhất. Mạc Thanh Trần đạm nhiên thu hồi gạch. Ám đạo đã lâu không lấy gạch chụp người, quả nhiên vẫn là cái này hả giận, cười như không cười nhìn về phía nam tử, đạo hưu nhớ rõ lệnh muội là trúc cơ sơ kỳ, chỉ sợ lệnh muội đã sớm đã quên đi. Nam tử một đốn, muội muội đối một vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ nhiều lần khiêu khích, xác thật đối lý, chỉ là rốt cuộc là vẫn luôn yêu thương ấu muội, ngay trước mặt hắn bị như vậy giáo hấn, hắn lại như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Thấy nam tử sắc mặt đã lãnh, Mạc Thanh Trần dứt khoát không hề cố kỵ cái gì. Nàng đối thượng kết đan tu sĩ đều dám liều mạng, còn sợ một cái trúc cơ tu sĩ không thành. Thật đương lão nương là chó nhà có tang, còn mỗi người thấy giẫm một chân. Nghĩ như vậy, liền đem thanh mục kiếm chậm rãi rút ra, đạo hữu, là đánh là tán, thông thông khoái khoái cấp câu nói đi, ta không như vậy nhiều công phu cùng các ngươi. Nam tử sắc mặt biến ảo không chừng, nhìn nhìn trong lòng ngực muội muội trên mặt tiên minh gạch dấu vết, lại nhìn nhìn khỏe miệng ngậm trào phúng ý cười Mạc Thanh Trần. Đúng lúc này, tiểu giác đống nhiên trường tê một tiếng, hai chỉ móng trước cao cao dương lên. Nam tử sắc mặt vài lần, cuối cùng hướng Mạc Thanh Trần liền ôm quyền, đạo hữu, đã tội. Nói xong ôm nữ tử bước lên phi hành pháp khí xa độn mà đi. Tiểu giác, nhìn không ra ngươi còn rất cơ linh sao. Mạc Thanh Trần dùng tay trải vớt một chút tiểu giác tuyết trắng mềm mại lông tóc. Nàng tuy không sợ đánh nhau, lại cũng không phải chiến đấu cuồng, huống chi mới đã trải qua một hồi hiểm chiến, có thể không động thủ cũng rơi vào tự tại. Tiểu giác đắc ý quăng một chút cái đuôi, tiểu giác đương nhiên thực thông minh, chủ nhân, ngươi đã đến rồi thật sự là quá tốt, tiểu giác sợ quá chỉ còn lại có chính mình a, chúng ta kế tiếp đi nơi nào. Đi Lạc Hà Môn, tiểu giác, ngươi vẫn là trước tới linh thú túi. Mạc Thanh Trần ở vô cùng trong núi đi qua một hồi, biết nơi này là từ thiên nhiên trận pháp hình thành, hãm sâu trong đó dễ dàng lạc đường. Liền như trên thứ như vậy phi phi tự nhiên, phần lớn thời gian là ở giữa không trung, ước chừng bay gần một tháng mới đi ra ngoài. Chân chứng thực mà, nhìn nơi xa non xanh nước biếc, Mạc Thanh Trần không cấm thở dài một tiếng, thiên nguyên đại lục, chính mình rốt cuộc đã trở lại. Trong lòng kích động, lại nhịn không được nhìn liếc mắt một cái phía sau vô cùng sơn, cũng không biết sư phụ hiện giờ như thế nào, còn có Diệp sư thúc, có hay không tùy hỏa ô nha cùng nhau phản hồi Lạc Hà Môn đâu. Nghĩ đến đây, liền không tự chủ được hướng Lạc Hà Môn nơi phương hướng chạy đến. Rơi xuống Lạc Hà Môn sơn môn trước, nhìn quặng cu é sơn môn, Mạc Thanh Trần có chút do dự, theo sau đem hết thể nỗi lòng che lấp, thân mình thẳng tắp đi vào. Đưa qua thân phận bài, thủ vệ tu sĩ nhìn lại xem, kinh hô, Mạc Thanh Trần. Ngươi là cái kia Mạc Thanh Trần. Lời này nói, chẳng lẽ còn có mấy cái Mạc Thanh Trần. Liền thấy thủ vệ tu sĩ tay đều run rẩy lên, ngươi là giao quang phái Mạc Thanh Trần. Đúng là. Mạc Thanh Trần có chút buồn cười. Liền thấy kia tu sĩ vẻ mặt vội vàng nói, sư thúc, ngươi trước chờ, ta tốc tốc đi thông báo. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 299 cổ quái thương thế. Thông báo. Nhìn thủ vệ lòng nóng như lửa đốt hướng nội chạy đi, Mạc Thanh Trần không tự giác ngưng mi. Bất quá một lát, thủ vệ liền chạy trốn trở về. Trong tay cầm cái đưa tin phù đạo, Mạc sư thúc, Lưu Thương Chân Quân thỉnh ngươi trực tiếp đi hắn kia. Sư tổ. Mạc Thanh Trần càng cảm thấy kinh ngạc, tuy nói Lưu Thương Chân Quân là nàng trực hệ sư tổ, nhưng mới vừa một hồi tới, liền mông đường đường nguyên anh tu sĩ triệu kiến, này động tĩnh không khỏi lớn chút. Chân quân ở đâu? Sửa suy nghĩ, Mạc Thanh Trần hỏi. Thủ vệ sửng sốt, vội nói, chân quân ở phân cho giao quang thiên điện kia chờ ngài đâu. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, vội vàng hướng thiên điện chạy đến. Dọc theo đường đi gặp được không ít tu sĩ, từ khi sau khi mất tích, Mạc Thanh Trần này ba chữ ở Lạc Hà Môn ngược lại trở nên như sấm bên tai, chỉ là thật nhớ rõ nàng diện mạo hoặc gặp qua bản nhân cũng không nhiều, một đường đi tới thật không có khiến cho chú ý. Chấn định một chút tâm thần, Mạc Thanh Trần cao giọng nói, sư tổ, đệ tử Mạc Thanh Trần cầu kiến. Cửa điện không gió tự khai, tiến vào. Mạc Thanh Trần ám hút một hơi, đi vào. Ngoài dự đoán chính là, thiên điện bên trong chẳng những ngồi Lưu Thương chân quân, còn có Huyền Hỏa chân quân. Hạ đầu tắc đứng tử tịch chân nhân. Này tư thế có phải hay không lớn điểm nhi? Mạc Thanh Trần trong lòng có chút phạm nói thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, không vội đi đến giữa điện chậm rãi đã bái đi xuống, đệ tử Mạc Thanh Trần bái kiến sư tổ, bái kiến Huyền Hỏa chân quân, đại sư bá. Mau đứng lên. Lưu Thương chân quân còn không có lên tiếng, Huyền Hỏa chân quân liền gấp không chờ nổi hô lên, xem như vậy, hận không thể thoán lại đây trực tiếp đem Mạc Thanh Trần nâng dậy tới. Khu khu. Lưu Thương chân quân thanh cụ hai tiếng, Huyền Hỏa chân quân lúc này mới ngồi thẳng thân mình. Mạc Thanh Trần trộm quét tử tịch chân nhân, tử tịch chân nhân lại mắt nhìn mũi nhìn tim, phảng phất chưa thấy được nàng tiến vào giống nhau. Cái này Mạc Thanh Trần trong lòng không đế, tử tịch chân nhân này diễn xuất, thật sự không giống nàng phong cách ra. Nhìn tiểu nha đầu bình tĩnh trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia thấp thỏm, Lưu Thương chân quân uy nghiêm trên mặt hiếm thấy cười, Thanh Trần nha đầu, đứng lên đi. Mạc Thanh Trần lúc này mới đứng lên, thành thật khoanh tay mà đứng. Thanh Trần nha đầu. Lưu Thương chân quân kêu. Đệ tử ở. Mạc Thanh Trần thẳng thân mình. Cùng buồn quân nói. Trong khoảng thời gian này ngươi ở nơi nào, đã trải qua cái gì, lại là như thế nào trở về. Lưu Thương chân quân sắc mặt đạm nhiên nói. Mạc Thanh Trần liền đem ở quá bạch vực tao ngộ từ kể ra, đương giảng đến Xích Ma Tông đệ tử Hoa Thiên Thụ Cường cưới nàng làm vợ khi. Huyền Hỏa chân quân một phách cái bàn, buồn cười, cư nhiên dám đoạt chúng ta Thiên Nguyên tiểu tức phụ nhi. Khu khu. Huyền Hỏa sư đệ. Lưu Thương chân quân bất đắc dĩ nhắc nhở nói. Huyền Hỏa chân quân lúc này mới phản ứng lại đây, Thanh Trần nha đầu, ngươi tiếp tục nói. Mạc Thanh Trần đối vị này Nguyên Anh chân quân không đàng hoàng đã rất là hiểu biết, nghe vậy tuy rằng sắc mặt đỏ hồng, lại không quá mức để ý tiếp tục lại nói tiếp. Mà khi nàng lại nói đến đem Hoa Thiên Thụ cạo đầu cho khi, Huyền Hỏa Chân Quân đằng mà đứng lên, chưa hết giận nói, này không phải tiện nghi kia hôn đản tiểu tử, muốn bổn quân xem, hẳn là thiến xong việc. Cái này Mạc Thanh Trần là thật sự sắc mặt đỏ bừng, không biết như thế nào mở miệng. Huyền Hỏa Chân Quân lắc đầu, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là tiểu nha đầu, mặt nộn. Tử Tịch Chân Nhân rốt cuộc nhịn không được mở miệng, Huyền Hỏa sư thúc, thiến không phải còn có thể lại mọc ra tới sao? Mạc Thanh Trần thật sự chấn kinh rồi, trời xanh a, nguyên lai nàng vẫn luôn xem nhẹ vị này đại sư bá lá gan. Nàng thật đúng là cái gì lời nói đều dám nói xuất khẩu a. Huyền Hỏa Chân Quân phe phẩy phá quạt hương bù, gãi gãi chính mình đầu trọc, cũng đúng vậy. Thấy sư đệ cùng chính mình đại đệ tử sát có chuyện lạ đàm luận cái này đề tài, Lưu Thương Chân Quân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tay áo vung lên, Thanh Trần nha đầu, trở về liền hảo, này đoạn thời gian ngươi chịu khổ, lui ra hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong nhìn về phía Tử Tịch Chân Nhân, Tử Tịch, quá đoạn thời gian lại an bài Thanh Trần nha đầu tham chiến sự. Là, sư tôn. Tử Tịch Chân Nhân gật đầu. Mạc Thanh Trần lại lần nữa làm thi lễ, đa tạ sư tổ. Lưu Thương Chân Quân nửa khép mắt, vốn tưởng rằng Mạc Thanh Trần sẽ tự lui ra. Lại không nghĩ rằng nàng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không khỏi mở bừng mắt chử vọng qua đi. Mạc Thanh Trần cười, trong tay nhiều ra hai cái kim sắc hồ lô tới, cung cung kính kính nâng lên nói, sư tổ. Đây là Thanh Trần ở Lạc Nhạn Cốc khi ngẫu nhiên được đến rượu ngon, vốn định trở lại Lạc Hà Môn liền hiến cho sư tổ cùng sư tôn nhấm nháp. Lại không ngờ hôm nay mới có thể trở về, mong rằng sư tổ nhận lấy. Lưu Thương Chân Quân tùy thân pháp bảo chính là cái tử kim hồ lô, ngày thường khác yêu thích không có, liền thích uống xoàng một ly, giao quang đệ tử đều nói, thích uống rượu đều chạy thanh một phong đi, đây là điển hình trên làm dưới theo, tục xương thượng bất chính hạ tắc loạn. Lưu Thương Chân Quân vốn là ái rượu người, lại biết cùng quang cái này đồ nhi không quá giống nhau. Thấy nàng trịnh trọng hiến đến rượu, rốt cuộc có một chút lòng hiếu kỳ, tay nhất chiêu hai cái kim sắc hồ lô liền bay lại đây, trong miệng nói, Thanh Trần nha đầu có tâm, biết hiếu kính sư tổ. Một bộ đại nhân sủng nịch hài tử miệng lưỡi. Xác thật, đối với sống hơn 1.000 năm Lưu Thương Chân Quân mà nói, mới hơn 40 tuổi Mạc Thanh Trần, nhưng còn không phải là cái hài tử sao. Một bên Huyền Hỏa Chân Quân khí thẳng hừ hừ, mắt ngắm hai cái kim sắc hồ lô. Lưu Thương Chân Quân mở ra một cái tiểu hồ lô, mắt thói quen tính nhíu lại. Sắc mặt lại bỗng nhiên thay đổi. Huyền Hỏa Chân Quân cùng Tử Tịch Chân Nhân không khỏi sửng sốt. Sư tôn. Tử Tịch Chân Nhân kêu. Lưu Thương Chân Quân lại phảng phất giống như không nghe thấy, cầm lấy hồ lô uống một ngụm, nhắm mắt trầm ngâm một hồi lâu mới bỗng dưng mở mắt ra, thở dài, con khỉ rượu, thật là con khỉ rượu a. Cái gì? Cư nhiên là con khỉ rượu. Huyền Hỏa Chân Quân nhịn không được thấu đi lên. Liền thấy Lưu Thương Chân Quân nhanh như tia chớp đem hai cái tiểu hồ lô thu vào trong túi trữ vật. Lúc này mới gật gật đầu, không tồi, ngày xưa ta tham gia một lần yến hội, đã từng uống qua, hôm nay này rượu hương vị so năm đó kia rượu còn muốn thuần hậu. Huyền Hỏa Chân Quân trong mắt tràn đầy nóng bỏng, Lưu Thương sư huynh. Luôn luôn trang nghiêm ổn trọng Lưu Thương Chân Quân lúc này lại giống cái không nói lý hài tử, trực tiếp làm lơ Huyền Hỏa Chân Quân khắc cầu, ánh mắt nhìn phía Mạc Thanh Trần nha đầu, này con khỉ rượu ngươi là như thế nào được đến. Mạc Thanh Trần đơn giản nói một chút, rốt cuộc nhịn không được nói, sư tổ. Thanh Trần hổ thẹn, không biết sư tôn cùng Diệp sư thúc hiện giờ hay không về núi, còn mạnh khỏe. Nói tới đây quỳ xuống. Tuy rằng bước vào thiên điện, xem này ba người lời nói việc làm nàng ẩn ẩn phỏng đoán sư phụ cùng Diệp Thiên Nguyên hẳn là sẽ không có việc gì, hoặc là nói ít nhất không có tin tức xấu, nhưng không hỏi vừa hỏi rốt cuộc trong lòng khó ăn. Chỉ là kia hai người đều là bởi vì nàng xảy ra chuyện, nàng thật sự ngượng ngùng liền như thế hỏi ra tới, lúc này mới nương hiến rượu hòa hoãn một chút. Cùng Quang A, hắn đã trở lại. Lưu Thương Chân Quân nói, thần sắc lại có chút quái dị. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, nhìn phía Huyền Hỏa Chân Quân, không biết Diệp sư thúc hắn. Huyền Hỏa Chân Quân tức khắc mặt mày hớn hở lên, Thiên Nguyên tiểu tử cũng đã trở lại, nói đến cũng khéo, liền so ngươi về sớm tới một ngày mà thôi. Thanh Trần nha đầu, khu khu, ngươi xem, kia con khỉ rượu. Mạc Thanh Trần vội vàng lại lấy ra hai cái kim sắc hồ lô tới, Thanh Trần ngày đó chỉ phải 6 hồ lô, này hai hồ lô liền đưa cho Chân Quân. Còn thỉnh Chân Quân không cần ghét bỏ. Cuối cùng hai hồ lô, tự nhiên là cho Cố Ly Lưu. Huyền Hỏa Chân Quân cười đến mặt đều nhăn ở cùng nhau, không chê, không chê. Sư tổ, đệ tử muốn đi xem sư tôn cùng Diệp sư thúc. Mạc Thanh Trần thuận thế nói, nàng nhưng không rơi rất Lưu Thương Chân Quân nhắc tới sư phụ khi trở về quái dị thần sắc. Lưu Thương Chân Quân dừng một chút, chuyển hướng Tử Tịch Chân Nhân, Tử Tịch, Thanh Trần nha đầu nhớ cùng quang cùng Lạc Dương, ngươi liền mang nàng đi xem đi. Là, sư tôn. Thanh Trần, ngươi theo ta đến đây đi. Tử Tịch Chân Nhân lưu loát nói. Vừa ra cửa điện, liền hộp Tịch Chân Nhân cười nhẹ lên. Thanh Trần nha đầu, ta phát hiện ngươi một lần so một lần nháo động tĩnh đại, Lạc Dương sư đệ như vậy băng nhân, cư nhiên vì ngươi cướp tân nhân đi. Ách! Mạc Thanh Trần mặt có chút nóng lên, chớp chớp mắt, nàng tuy loáng thoáng đoán ra nàng đảo tẩu sau sát tới cửa đi chính là Diệp Thiên Nguyên cùng Vô Nguyệt, cướp tân nhân vừa nói lại không biết là chuyện như thế nào. Tử Tịch chân nhân lại tự nhiên nói, ngươi kia chỉ bảo bối quạ đen nói à, hôm qua nó kéo Lạc Dương sư đệ trở về, ở ta kia chính là uống lên không ít rượu. Vô Nguyệt! Cái này lắm mồm, rõ ràng là đi cứu người nói cái gì cướp tân nhân, gia hỏa này còn ngại nàng không đủ loạn sao. Thấy Mạc Thanh Trần an tĩnh lại, Tử Tịch chân nhân lại không buông tha nàng, lại tung ra một đạo sấm sét tới, nói đến cùng Quang sư đệ cùng Lạc Dương sư đệ, đều cùng yêu thú có duyên à, một cái là bị quạ đen kéo trở về, một cái khác là bị con thỏ đuổi theo trở về. Cái gì? Mạc Thanh Trần nhất thời không có nghe minh bạch. Tử Tịch chân nhân lại không hề nói, mang theo nàng đi một chút vòng vòng, ở một chỗ sân dừng lại. Bái kiến chân nhân. Hai cái thị nữ ngừng tay chung việc chậm rãi hạ bái. Tử Tịch chân nhân không kiên nhẫn phất phất tay, lập tức đi vào. Mạc Thanh Trần đuổi kịp, vào cửa phòng liền phát hiện trên giường nằm một người, mảnh khảnh đạm nhiên, khép hờ hai mắt, không phải Cố Ly là ai. Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được, vài bước vọt qua đi, sư phụ. Cố Ly lại không có động tĩnh. Mạc Thanh Trần mắt tức khắc ướt, nắm lên Cố Ly tay nước nở nói, sư phụ, đều là Thanh Trần không tốt, liên lụy ngài. Mặc kệ kia phiên tiểu nữ nhi tình cảm hay không dứt bỏ, thấy hắn bộ dáng này trong lòng khó chịu cùng đau lòng lại là rõ ràng chính xác. Lúc này Mạc Thanh Trần mới phát giác, hắn đối nàng, chẳng những là thời trẻ cái kia Cố đại ca, càng là đương nàng hơn 20 tái, làm nàng kính yêu sư phụ. Một bên Tử Tịch chân nhân không biết vì sao, liền nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mạc Thanh Trần vuốt ve Cố Ly tay. Ánh mắt đống nhiên rơi xuống hắn phần cổ, nơi đó, có một cái dấu cắn. Theo lý thuyết, sở hữu ngoại thương ở đan dược dưới tác dụng đều sẽ hủy diệt, đây là cái gì? Mạc Thanh Trần liền dương mắt hướng Tử Tịch chân nhân nhìn lại, đại sư bá, sư phụ hắn đây là như thế nào lạc? Tử Tịch chân nhân sắc mặt liền xuất sắc lên, nửa ngày không có hé răng. Mạc Thanh Trần ở Tử Tịch chân nhân trước mặt cũng không có như vậy câu thúc, liền thúc giục nói, đại sư bá, ngài mau nói nha. Tử Tịch chân nhân khỏe miệng run rẩy một chút. Thanh Trần à, vừa rồi ta không phải nói sư phụ ngươi là bị một con thỏ đuổi theo trở về sao, cái này miệng vết thương, chính là bị kia con thỏ cắn nha. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 300 cộng uống rượu một ly. Bị con thỏ cắn. Vì cái gì? Mạc Thanh Trần cảm thấy chính mình đầu óc có chút chuyển bất quá tới, ngơ ngác hỏi. Tử Tịch chân nhân bật cười, đương nhiên là bởi vì kia con thỏ muốn ăn hắn. Mạc Thanh Trần càng thêm dại ra. Muốn ăn hắn, này. Là chính mình lý giải cái kia ý tứ sao? Tử Tịch chân nhân kế tiếp nói lệnh Mạc Thanh Trần mặt đằng mà đỏ lên, tiểu sư đệ cũng thật là xui xẻo, nghe sư phụ nói hắn không biết như thế nào bị một con hóa hình làm trừ bích thủy thỏ bắt đi, kia yêu thỏ đem tiểu sư đệ vây lên, mỗi ngày từ hắn cần cổ hút máu bổ sung gây thương tích nguyên khí, tiểu sư đệ rất là phí một phen sức lực mới thoát ra tới, kia chỉ chết con thỏ còn theo đuổi không bỏ, nếu không phải gặp được sư phụ, không nói được tiểu sư đệ liền thành kia làm trừ bích thủy thỏ. Trong bụng cơm chính mình quả nhiên hiểu sai, lại coi chừng ly cần cổ vết thương, tâm liền hung hăng mà đau lên. Đại sư bá, kia lam trừ bích thủy thỏ đâu, sư tổ có hay không giết nó? Tử Tịch chân nhân nghiêng nghiêng bay cái xem thường, sắt cái gì, ngươi này nha đồng đốc, kia chính là bát gia yêu thú, ngươi tưởng như vậy hảo tống cổ, nếu là chơi khởi mệnh tới, chính là ngươi sư tổ cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Mạc Thanh Trần minh bạch lời này ý tứ, tu sĩ kết đan sau liền tiến vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ. Nếu không phải có cái gì lợi hại kẻ thù, chính là đi đến nơi nào đều có thể đi không đổi tên ngồi không đổi họ, đường đường chính chính kỳ người. Đó là nguyên anh tu sĩ, đối này cũng không hề là cao cao tại thượng, ngược lại lễ ngộ ba phần. Nay trong đó một nguyên nhân, chính là kết đan tu sĩ nếu là cùng người đánh nhau tự bạo kim đan nói, chính là nguyên anh tu sĩ đều khó có thể thừa nhận kia uy lực thật lớn một kích. Nói như vậy, Lưu Thương chân quân không muốn cùng tương đương với nguyên anh sơ kỳ làm trừ bích thủy thỏ dây dưa, cũng liền có thể lý giải. Sư phụ hắn, như thế nào? Mạc Thanh Trần đoàn trang Cố Ly tái nhợt sắc mặt, nhẹ giọng hỏi. Tử Tịch chân nhân vô vô nàng bả vai, đừng hạt lo lắng, có ngươi sư tổ ở, sư phụ ngươi không chết được. Đi thôi, đừng nhiều hắn nghỉ ngơi. Ngươi không phải còn muốn gặp Lạc Dương sư đệ sao, cùng ta tới. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, không yên tâm nhìn Cố Ly liếc mắt một cái, cong lưng động tác mềm nhẹ đem hắn hỗn độn tóc đen loát đến như sau. Dịch Hào gấp chăn, lúc này mới đi đến Tử Tịch chân nhân bên người. Tử Tịch chân nhân nghiền ngẫm đánh giá Mạc Thanh Trần, lại thấy nàng thần sắc thản nhiên, ngược lại đã không có gì vãng thẹn thùng chi sắc. Tử Tịch chân nhân trong lòng liền lạc một chút. Nàng cũng là nữ tử, cứ việc Mạc Thanh Trần dĩ vãng không đối nàng nói qua cái gì, hiện tại càng là không có nói cái gì, lại loáng thoáng ý thức được trước mắt nha đầu đối tiểu sư đệ thái độ có chút bất đồng. Loại này bất đồng, làm nàng có chút an tâm, lại xem tiểu sư đệ, rồi lại có một loại nói không rõ thương tiếc. Tiểu sư đệ, quá khổ chút, mềm nhẹ như lông ngông thở dài từ trong lòng sẽ qua, nhẹ liền nàng chính mình đều không xác định hay không thở dài quá, Mạc Thanh Trần tự nhiên càng không biết, chỉ là nhìn hơi giật mình Tử Tịch chân nhân kêu, đại sư bá. Đánh ra trước mắt nữ tử, nàng thân điều liền như xuân phong trung tế liêu giống nhau cất cao một đoạn, khí chất trầm tĩnh tốt đẹp. Nếu không phải bên môi má lún đồng tiền hiện ra một tia nghịch ngợm, thượng tiêu mà nhấp chặt khỏe môi mang ra một chút quật cường, người khác chắc chắn tưởng một vị dịu dàng thục nữ. Cái này nha đầu, rốt cuộc là có tình vẫn là vô tình, vẫn luôn tự nhận có thể thấy rõ nhân tâm nàng đến hôm nay như thế nào không xác định đâu. Tử Tịch chân nhân hiếm thấy trầm mặc lệnh Mạc Thanh Trần có chút kỳ quái, bất quá rốt cuộc là trưởng bối, liền không hảo tìm hiểu, chỉ là yên lặng đi theo nàng hướng một khác chỗ sân đi đến. Vừa đến viện môn khẩu, liền thấy viện môn đột nhiên mở ra, một cái đen tuyển đồ vật chạy trốn ra tới, lập tức chát tới rồi nàng trong lòng ngực. Vô Nguyệt. Mạc Thanh Trần vui sướng hô một tiếng, cùng này chỉ vô lương quạ đen làm bạn như thế lâu, thật sự chia liệm mới rõ ràng kia phân vướng bận. Chủ nhân. Nguyên lai ngươi không chết ta, hoa hoa, nhưng lo lắng chết Vô Nguyệt, sớm biết rằng ngươi có thể bình an trở về, ta nhưng bất hỏa cái kia khối băng đi cướp tân nhân, bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ trong khoảng thời gian ngắn. Hỏa ô nha chôn ở Mạc Thanh Trần trong lòng ngực nước mắt và nước mũi bay tứ tung. Mạc Thanh Trần tay cứng đờ, nhẫn mại một lát, ở Tử Tịch chân nhân mỉm cười trong ánh mắt, rốt cuộc nhịn không được đem này chỉ ồn ào quạ đen túm ra tới. Quá vô tình, quá vô tình. Hỏa ô nha đứng ở Mạc Thanh Trần đầu vai lẩm bẩm. Diệp sư thúc đâu? Mạc Thanh Trần trực tiếp làm lơ nó kháng nghị, hỏi. Hắn đang ở đả tọa chữa thương. Hỏa ô nha nói. Mạc Thanh Trần liền nhìn Tử Tịch chân nhân liếc mắt một cái. Đại sư bá, chúng ta đây đi về trước đi, nơi này Thanh Trần đã nhận thức, ngày mai lại đến. Vừa dứt lời, lại thấy có người từ trong phòng đi ra, đứng ở trong viện hướng Mạc Thanh Trần trông lại. Sắc mặt thanh lãnh như tuyết, hai tròng mắt sáng như hàn tinh, một thân áo xanh theo gió mà động, gầy ốm rất nhiều, đúng là Diệp Thiên Nguyên. Tử Tịch sư tỷ. Diệp Thiên Nguyên hơi hơi gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón. Tử Tịch chân nhân không để bụng, cái này Lạc Dương sư đệ đối nữ tử từ trước đến nay không giả sát thái, thấy nàng không có né xa ba thước đã xem như không dễ dàng. Lạc Dương sư đệ. Thanh Trần nha đầu hôm nay mới vừa trở về núi, nghe nói ngươi cũng đã trở lại, một hai phải tới nhìn một cái, nhạ, các ngươi liêu đi, ta đi trước một bước. Tử Tịch chân nhân nói xong tế ra màu trắng hoa sen, thế nhưng cũng không quay đầu lại bay đi. Tức khắc, cũng chỉ dư lại Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên, cộng thêm một con hắc đến có thể phản quang quả đen. Hoa, ta nhớ ra rồi, ta ở ta trụ trong viện dưới cây đảo trôn một vò rượu, ta đây liền đi đảo A, các ngươi trước trò chuyện, đợi chút chúng ta ba uống một chén. Hỏa ô nha nói xong lòng nóng như lửa đốt chạy. Trong nháy mắt cũng chỉ thừa hai người đứng ở trong viện. Mạc Thanh Trần có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi hắn là như thế nào chạy ra vu lòng bàn tay, lại là đi cái dạng gì bí cảnh, nghe nói bọn họ ở hoa gia giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, chính là thực sự có chuyện lạ. Nhưng chạm đến Diệp Thiên Nguyên ánh mắt khi, những lời này đã bị chắn ở yết hầu chung. Bọn họ, tựa hồ cũng không thuộc đến nói thỏa thích trình độ, nhưng cố tình. Hắn vì cứu chính mình có thể đem sinh tử không để ý. Cái này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rốt cuộc phải dùng cái gì thái độ đối hắn. Thế nhưng vẫn là từ trước đến nay thiếu ngôn Diệp Thiên Nguyên trước đã mở miệng, Mạc sư rất, ngươi đã trở lại. Nhìn hắn thanh lãnh thuần túy mắt, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên có chút hổ thẹn lên. Chính mình đây là xảy ra chuyện gì, đối mặt ân nhân cứu mạng, chẳng những không có nói thanh cảm ơn, còn muốn trái lo phải nghĩ, lo lắng cho mình nói nhiều làm hắn tự mình đa tình. Lo lắng cái gì đều không nói có vẻ bạc tình, lo lắng tới lo lắng đi, lại đã quên thuận theo bản tâm. Phát trăng chân thành. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên đã bái đi xuống, Diệp sư thúc, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Hai người chi gian cái loại này mạc danh bầu không khí tức khắc một thành. Ta đây cũng muốn cảm ơn Mạc sư rất tương trợ. Diệp Thiên Nguyên cũng không chối từ, lại rất thản nhiên nói ra chính mình lòng biết ơn, theo sau ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần trên mặt. Mạc sư rất, ngươi gầy. Thực bình tĩnh. Thậm chí nói được thượng lệnh băng một câu, Mạc Thanh Trần lại có thể cảm giác được đối phương phát ra từ nội tâm quan tâm. Dùng thân thức lặng lẽ bao phủ tiểu viện huyền hỏa chân quân kinh hỉ nhảy lên, hắn cái này hậu bối, cái gì thời điểm chú ý quá cái nào nữ tử là mập hay ốm, trong miệng không được thì thầm, cái này đầu gỗ tiểu tử. Cuối cùng là thông suốt, cuối cùng là thông suốt. Một bên Lưu Thương chân quân vẻ mặt hắc tuyến, huyền hỏa sư đệ, ngươi như vậy không quá thỏa đáng đi. Lấy thần thức rình coi tiểu bối nói chuyện. Chuyến ra đi cũng không phải là cái gì sáng rọi sự. như thế nào không thỏa đáng a? Ta quan tâm chính mình hậu bối trung thân đại sự có sai? Ngươi không gặp kia tiểu tử đều hiểu được biết lánh biết nhiệt sao? Huyền Hỏa chân quân loạn choạng quạt hương bù, đúng lý hợp tình. Cũng là, thiên nguyên có thể như thế, xác thật không dễ dàng. Lưu Thương chân quân không thể không thừa nhận. Cái này từ nhỏ nhìn lớn lên, từ trước đến nay thấy nữ tử bỏ chạy hài tử, đối hắn tiểu đồ tôn. Xác thật là bất đồng. Huyền Hỏa chân quân cảm khái gật gật đầu, lại bỗng nhiên dừng lại, từ từ, Lưu Thương sư huynh, ngươi nếu là vô dụng thần thức dình coi, như thế nào biết thiên nguyên nói cái gì? Lưu Thương chân quân thanh cụ hai tiếng, bình tĩnh rời đi đề tài, cũng không biết thủ đến sư huynh như thế nào, như ngọc sư muội trở về núi, như thế nào cũng bất chuyển cái tin tức tới. Huyền Hỏa chân quân hiếm thấy mang theo điểm khuôn mặt u sầu, thanh âm thấp xuống, Lưu Thương sư huynh, đều nói ý y bệnh khó ý y mệnh. Thủ đến sư huynh đại nạn buông xuống, thiên mệnh khó trái a. Lưu Thương chân quân đồng dạng sắc mặt thâm trầm, lời nói là như thế, nhưng hôm nay đạo ma chi tranh còn chưa thấy rốt cuộc, liền tính cuối cùng một viên thất sắc minh châu rơi vào chúng ta này một phương, tương lai mật la đô thiên cảnh mở ra còn không biết tình huống như thế nào, nếu là ta giao quang ngã xuống một vị nguyên hậu tu sĩ, kia thật sự là tổn thất thật lớn. Huyền Hỏa chân quân hiếm thấy thu vui cười thần sắc, sư huynh theo như lời thật là, ta giao quang trẻ tuổi tuy rằng thiên tài xuất hiện lớp lớp, có thể tưởng tượng lại nhiều một vị nguyên anh tu sĩ, lại không phải này một hai năm sự. Không có thủ đến sư huynh che chở, những cái đó thiên tư xuất chúng đệ tử tưởng thuận lợi trưởng thành, cũng muốn nhiều ra vài phần khúc chiết. Hai người trầm mặc lên, một hồi lâu, Lưu Thương chân quân mới thấp giọng nói, như ngọc sư muội đối y tu chi đạo rất có đọc qua, chỉ mong có thể giúp thủ đến sư huynh vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nói xong, hai người lại trầm mặc lên. Bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, một người thọ nguyên, lại há là y tu có thể kéo dài, trừ phi. Diệp sư thúc cũng gầy không ít, đây đều là bị Thanh Trần liên lụy gây ra, Thanh Trần thật sự hổ thẹn. Mạc Thanh Trần lại lần nữa thi lễ. Mạc sư rất. Mạc Thanh Trần nhìn qua đi. Diệp Thiên Nguyên trong mắt quang mang dần dần giấu đi, Mạc sư rất quá khách khí. Rượu tới, Hỏa Ô Nha ôm cái bình rượu, hấp tấp xông vào. Liền thấy nó không biết từ chỗ nào biến ra một cái bàn đá, theo sau lại xuất hiện hai cái ghế dựa, đem bình rượu phóng tới trên bàn đá hướng trận mắt há hốc mồm hai người vây vây cánh, tới a. Mạc Thanh Trần hai người liếc nhau, trong mắt đều có hơi hơi ý cười, thuận thế ngồi xuống. Hỏa Ô Nha ôm bình rượu đem ba cái chén rượu rót đầy, theo sau dùng cánh linh hoạt nắm lên một cái, hướng hai người cử cử, làm. Không chờ hai người phụ họa, liền đem một chén rượu uống xong, theo sau liền thấy nó rung đùi đắc ý, một miệng không do nói, gì, này rượu như thế nào thuần hậu rất nhiều lời còn chưa dứt, liền một đầu tải tới rồi trên bàn, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Diệp Thiên Nguyên tức khắc ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần chịu động một chút khoe miệng, nó là cái một hồ đảo, ngươi thói quen thì tốt rồi. Diệp sư thúc, kính ngươi. Diệp Thiên Nguyên ân một tiếng, khoe miệng đống nhiên như băng tuyết tan rã nở rộ một tia ý cười, theo sau đem rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn này cười Mạc Thanh Trần không lý do có chút kinh hãi, ngửa đầu đem uống rượu xong vội túm hôn mê bất tỉnh quạ đen cáo từ mà đi. Diệp Thiên Nguyên yên lặng nhìn Mạc Thanh Trần bóng dáng, thẳng đến không thấy bóng dáng mới đóng lại viện môn, xoay người khi bỗng nhiên dừng lại, ho khăn lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 301 thú triều bắt đầu. Thần Châu đại địa chia ra làm năm, phía đông 10 châu hải vực diện tích rộng lớn vô biên, tây bộ quá bạch vực ma tu hội tụ, nam bộ xích triều nguyên tắc sinh sản nhiều kỳ hoa dị quả, kỳ quái, trung bộ thiên nguyên đại lục tu tiên thế lực tinh la dày đặc, mà bắc bộ tắc được xưng là hoang dã nơi. Hoang dã nơi lồng lộng thanh sơn chạy dài đâu chỉ 10 vạn dặm, thiên dục văn vật, yêu thú hoành hành, đúng là yêu tu tụ tập địa. Yêu thú cùng nhân loại từ xưa đến nay liền phân tranh không ngừng, người săn yêu đan lấy tu luyện, yêu nuốt người huyết lấy tiến bổ, thiên tính là địch, thế bất lưỡng lập. Bất quá sinh sản đến nay, nhân loại cùng yêu loại chi gian, cũng hình thành nào đó vi diệu cân bằng, tuyệt đại đa số thời gian vẫn là nước giếng không phạm nước sông, tường an không có việc gì. Mâu thuẫn tích lũy, liền như giọt nước nhập lù, lù lại đại, luôn có một ngày sẽ mãn, quá mãn tắc giật, liền có thu chiều. Mỗi cách thượng mấy chục năm hoặc thượng trăm năm, hoang dã yêu tộc liền sẽ chỉ huy trăm vạn yêu thú, đối nhân loại phát động một hồi người chết ta sống tranh đoạt, bị nhân loại tu sĩ xưng là thú triều. Thú triều là tai nạn, cũng là kỳ ngộ, mỗi lần thú triều bùng nổ, chết vào trong đó tu sĩ đếm không hết, nhưng đồng dạng có rất nhiều tu sĩ được đến cơ duyên, tu vi tăng cao. Khoảng cách hoang dã nơi gần nhất chính là Trấn Thú Tông, môn phái này am hiểu thuần dưỡng yêu thú, càng có thể dựa vào yêu thú đền bù thực lực không đủ. Mà hoang dã nơi tới gần Thiên Nguyên Đại Lục bên cạnh, có được mấy vạn chủng loại phồn đa yêu thú, đúng là bọn họ săn bắt yêu thú tốt nhất nhạc viên. Đại sư huynh, không biết hôm nay có thể bắt được cái gì yêu thú? Một cái dáng người nhỏ xinh nữ tử thân xuyên da hổ tạp dề, cười nhạt doanh doanh nói. Nam tử đồng dạng thân xuyên da hổ, nghe vậy ôn hòa nói, này một chỗ địa thế hòa hoãn, thời tiết khô ráo, chúng ta phóng lại là 10 dặm hương, nói vậy thượng câu hẳn là ngọn lửa liệt điểu. Thật sự sao? Tiểu muội nghe nói ngọn lửa liệt điểu, lấy này yêu hỏa dùng để nấu rượu, kia rượu tư vị mỹ rượu vô cùng đâu. Nữ tu tràn đầy kích động. Nam tu ôn hòa cười cười, môn trung quy củ, đệ tử tới rồi trúc cơ kỳ mới có thể thâm nhập nơi này. Tiểu sư muội mới vừa tiến giai không lâu, mỗi lần tới nơi này đều hưng phấn không thôi, nhưng thật ra cùng nhiều năm trước chính mình không có cái gì bất đồng. Nhìn bố trí tốt bấy dập, nữ tu đầy mặt vui mừng. Như chim nhỏ lấy ra khỏi lồng hấp chạy như bay mà đi, lại bị nam tu ngăn cản xuống dưới. Đại sư huynh. Nữ tu có chút buồn bực, lại thấy luôn luôn ôn hòa dày rộng đại sư huynh sắc mặt thâm trầm lên, lập tức không dám nói nữa ngữ. Tiểu sư muội, ngươi tại đây chờ, ta đi xem. Nam tu nói về phía trước đi đến. Nữ tu một sốt ruột kéo lại hắn cánh tay. Nam tu quay đầu lại an ủi vỗ vỗ tay nàng, không sao. Đi đến phía trước bố trí tốt bây dập chỗ, hướng trong nhìn thoáng qua nam tu tức khắc biến sắc. Trầm mặc một lát cong lưng khắp nơi đánh giá, ánh mắt rơi xuống cổ quái trình hoa mai trạng dấu chân thượng, tay không tự kìm hãm được có chút run rẩy lên. Liên ở nữ tu càng ngày càng kinh nghi là lúc, nam tu bỏ xuống dưới, lấy nhị rắn mà, tựa hồ đang nghe cái gì. Theo sau liền thấy nam tu chạy như bay mà đến, giữ chặt nữ tu tay nói, chạy mau. Hoang dã nơi yêu thú phồn đa, bọn họ thâm nhập nơi này. Vì không bại lộ hành tung giống nhau là không sử dụng phi hành pháp khí, liền sợ kia độn quang quấy nhiễu cao gia yêu thú, đưa tới chí mạng nguy cơ. Nhưng giờ phút này, nam tu lại đành phải vậy, túng nữ tu nhảy lên một phen phi kiếm, lập tức hướng tông môn phương hướng bay đi. Đại sư huynh, xảy ra chuyện gì? Nữ tu kinh nghi bất định. Không chờ nam tu trả lời, mặt sau liền truyền đến ù ù thanh âm, nữ tu quay đầu nhìn lại, tức khắc hồn phi phách tán. Chỉ thấy không trung, rậm rạp phi các loại yêu điểu, trên mặt đất, càng là có vô số yêu thú giống như đại quân hướng hai người phương hướng xuất phát. Mắt thấy, liền có một con hồng miệng hồng chảo ngốc ưng đuổi theo. Nữ tu hoa dung thất sắc, không tự chủ nắm chặt nam tu cánh tay, nam tu lại đột nhiên đem nàng đi phía trước đẩy. Đại sư huynh, nữ tu hét lên một tiếng. Nam tu lạnh giọng quát, đi mau, hồi tông môn bẩm báo. Liền nói thú triều tới. Không. Đại sư huynh, tiểu muội không thể bỏ xuống ngươi một người, nữ tu đã mang theo khóc nức nở. Hỗn đản, ngươi muốn cho toàn bộ tông môn hủy diệt sao? Nam tu nói chỉ nói đến chỗ này, mặt sau hồng chảo ngốc ứng đã đuổi theo. Ta đã biết, đại sư huynh nữ tu một bên trốn, một bên khóc đến nước mắt và nước mũi bay tứ tung, nàng biết này từ biệt, cũng chỉ có kiếp sau có thể thấy được. Lạc Hà Môn. Cái gì, thú triều? Chính điện bên trong. Người mặc màu trắng viền vàng đạo bảo trung niên nam tử mặt lộ vẻ mặt kinh hãi. Lạc Hà môn chủ sự Bạch trước chân nhân sắc mặt khó coi, làm thi lễ, môn chủ, nhận được đưa tin, thú triều đã phát động, trấn thú tông đệ tử tổn thất gần 1/3, hiện giờ đã phát động phong sơn đại trận, 20 năm nội, đem không người có thể ra vào. Mỗi cái đại tông môn, đều sẽ có phong sơn đại trận, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sẽ phát động loại này trận pháp. Bởi vì loại này trận pháp một khi phát động, 20 năm trong vòng liền không được ra vào. Tông môn tài nguyên rốt cuộc hữu hạn, cứ như vậy tu đến bình cảnh tu sĩ không được ra cửa du lịch, chỉ phải vây với môn trung hư háo thời gian, mà ở ngoại du lịch yêu cầu tĩnh tâm tu luyện đánh sâu vào tiến giai tu sĩ không thể phản hồi môn trung, đồng dạng muốn gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Trừ cái này ra, phát động bế quan đại trận liền không thể quảng thu đệ tử bổ sung mới mẻ máu, tuần hoàn ác tính, đối tông môn đánh sâu vào có thể nghĩ, liền càng không nói đối một môn phái danh vọng địa vị đả kích. Bất quá chân thú tông có chút ngoại lệ, bọn họ khẩn ai hoang dã nơi, mỗi lần thú triều đều là đứng mũi chịu sào đã chịu công kích, nếu là không phát động phong sơn đại trận, đối mặt hàng ngàn hàng vạn yêu thú, kia toàn bộ tông môn đều sẽ bị san thành bình địa. Nguyễn môn chủ sắc mặt trầm xuống dưới, như thế đoạn thời gian, chân thú tông liền phát động phong sơn đại trận, xem ra yêu tộc lần này, thế tới rào rạt ra. Bạch trước chân nhân gật đầu, môn chủ sở liệu không tồi, hiện giờ yêu thú đại quân quét ngang vô số môn phái nhỏ cùng tu tiên gia tộc. Đã bắt đầu đối các đại môn phái tiến hành đánh sâu vào. Có vài vị nguyên anh tu sĩ ở môn trung. Nguyễn môn chủ hỏi. Bạch trước chân nhân không chút do dự trả lời, Thiên Trận Tông Thiên Diễn chân quân, Hợp Hoan Tông Vô Hoan chân quân, Quá Hư môn Thanh Độ chân quân, Võ Di môn Minh Chớ chân quân, còn có chúng ta Sơ Tế chân quân hiện giờ đều ở Lạc Nhạn Cốc, ở môn trung nguyên anh tu sĩ có Giao Quang phái Huyền Hỏa chân quân, Ẩn Đan Tông Tía Tô chân quân, Luyện Bảo Tông Nhiều Bảo chân quân, Minh Phủ Tông Chu Lật chân quân, còn có Hứa Gia trời cho chân quân mấy người. Chúng ta khác hai vị chân quân đều ở bế tử. quan. Đem vài vị chân quân thỉnh đến đại điện tới, mặt khác tốc tốc đưa tin Sơ Tế chân quân, làm hắn cùng Ma Môn trao đổi ngừng chiến một chuyện. Nguyễn Môn chủ bay nhanh viết một đạo phù giao cho Bạch Trước chân nhân. Bạch Trước chân nhân tiếp nhận, đúng vậy. Một lát sau, vài vị nguyên anh tu sĩ liền đi vào đại điện. Nguyễn Môn chủ tiến vào, người dẫn đầu chào hỏi, thấy Lạc Hà Môn môn chủ Tĩnh Nôn chân quân mặt mang ưu sắc, đều có chút kinh ngạc, phải biết rằng tới rồi bọn họ cái này chính tự, bình thường việc là khó có thể xúc động bọn họ cảm xúc. Nguyễn Môn chủ, chẳng lẽ là Lạc Nhạn cốc thất sắc minh châu rơi vào Luyện Bảo tông nhiều bảo chân quân thử hỏi. Nguyễn Môn chủ lắc lắc đầu, theo sau ánh mắt đảo qua vài vị chân quân, các vị chân quân, bổn quân liền đi thẳng vào vấn đề nói, hoang dã nơi yêu tộc phát động thú triều. Cái gì? Vài vị chân quân tức khắc cả kinh. Nguyễn Môn chủ, kia hiện giờ tình hình như thế nào? Ẩn Đan tông Tía Tô chân quân là ở đây duy nhất nữ tu, nhạy bén phát hiện lần này thú triều không giống bình thường. Phải biết rằng chính là thú triều cũng là có lớn có bé, đại thời điểm, thi hoành khắp nơi, huyết nhiễm sông nước, có thể nói là một hồi tai nạn, khi còn nhỏ, bất quá là mấy chàng tiểu chiến tranh, thậm chí đều không cần phải bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ ra mặt. Nguyễn Môn chủ dương mắt nhìn Tía Tô chân quân, tình hình sắc thật không lạc quan, hiện giờ Chấn Thú Tông đã phát động phong sơn đại trận, yêu thú đại quân thế không thể đỡ, đã thâm nhập thiên nguyên đại lục. Đáng giận, những cái đó yêu tộc thật là xảo trá, thừa dịp đạo ma chi chiến các môn phái nhân thủ không đủ, sấn hư mà nhập. Minh Phủ Tông Chu Lật chân quân hung hăng vỗ vỗ cái bàn. Đạo ma chi chiến sắc thật cho yêu tộc sấn hư mà nhập cơ hội, bất quá lúc này đây thú triều quy mô cũng không giống bình thường, bổn quân thỉnh các vị tiến đến, chính là trao đổi một chút kế tiếp tính toán. Nguyễn Môn chủ nói. Một ngày này, vài vị nguyên anh chân quân trao đổi cái gì không người biết được, tự sau khi trở về liền tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Mạc Thanh Trần càng là không biết gì, nàng dùng đào hoa linh mật trộn lẫn tuyết liên quả hầm một cổ canh, dẫn theo hướng Cố Ly tĩnh dưỡng sân đi đến. Sư phụ, Thanh Trần tiến vào lạp. Tới rồi trước cửa, Mạc Thanh Trần hô một tiếng. Vào đi. Cố Ly ôn hòa thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần liền đẩy cửa đi vào, Cố Ly đứng trước với án trước, lưu loát viết tự. Mạc Thanh Trần cũng không quấy rầy, liền đứng ở một bên lẳng lặng thưởng thức, thẳng đến Cố Ly cuối cùng một bút rơi xuống mới oán trách nói, sư phụ, ngài như thế nào liền dậy, còn muốn viết chữ hao tổn tinh thần. Cố Ly đạm đạm cười, viết chữ cũng là dưỡng tính, nơi nào hao tổn tinh thần, lại nói, sư phụ đã khá hơn nhiều. Thật sự sao? Mạc Thanh Trần hồ nghi nhìn lướt qua Cố Ly cần cổ vết thương. Cố Ly trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Mạc Thanh Trần cũng cảm thấy như vậy tựa hồ có chút không phúc hậu, liền quơ quơ trong tay hộp đồ ăn, sư phụ. Thanh Trần hầm canh, bổ huyết an thần, ngài sấn nhiệt uống. Nói đến bổ huyết an thần bốn chữ, nàng mạnh mẽ đem ý cười đè ép đi xuống. Tuy nói sư phụ kia phiên tao ngộ làm nàng đau lòng không thôi, nhưng tưởng tượng đến tại thế nhân trong mắt như Trích Tiên cùng Quang Chân Nhân bị một con thỏ bắt cóc trở thành dự trữ lương thực, cuối cùng còn đuổi theo cắn cái chết khiếp, thật sự là chọc chúng người cười điểm. Cố Ly chỉ xem tiểu đồ đệ hơi kiểu khỏe miệng liền biết nàng tưởng chút cái gì, bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại chưa nói cái gì. Tiếp nhận canh chén cái miệng nhỏ uống lên lên. Uống xong canh, Cố Ly lúc này mới nói, Thanh Trần, bắt tay vươn tới. Ách! Mạc Thanh Trần thành thành thật thật vươn thủ đoạn. Mảnh khảnh thủ đoạn, kia xuyến an thần tím hoa châu đã có chút không nhịn được, Cố Ly ngón tay duỗi tới, đồng dạng hệ ở trên cổ tay an thần tím hoa châu liền cùng Mạc Thanh Trần kia viên va chạm một chút, phát ra dễ nghe len ken thanh. Cố Ly rơi xuống Mạc Thanh Trần trên cổ tay ngón tay tức khắc cứng đờ, theo bản năng liếc đi, lại thấy nàng đồng dạng xem ra. Trong mắt là đạm mà thuần túy cười. Không biết vì sao, Cố Ly cảm thấy trong lòng giống như thiếu chút cái gì, lại không dám lại tưởng, thần thức tham nhập Mạc Thanh Trần trong cơ thể. Thấy Cố Ly biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được hỏi, sư phụ, ta xảy ra chuyện gì? Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 302 hỗn độn như gà con. Cố Ly thu hồi tay. Ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần trên mặt, phân biệt có đã hơn một năm thời gian, nàng khí sắc so lúc ấy thoạt nhìn muốn hảo rất nhiều, tuy vẫn hiện gầy ốm, lại không phải gầy trơ cả xương bộ dáng, ít nhất ở người ngoài xem ra, cũng không sẽ cảm thấy nàng có cái gì không ổn. Thanh Trần, sư phụ vẫn luôn không có cơ hội hỏi ngươi, ngươi tu vi, là như thế nào lên tới trúc cơ đại viên mãn, kia vu sử cái gì thủ đoạn? Cố Ly hỏi bình thản đạm nhiên, đáy mắt chỗ sâu trong lại có một tia vứt đi không được lo lắng. Mạc Thanh Trần trần chờ một chút, vẫn là thành thành thật thật đáp, vu đối ta tiến hành rồi ma khí rót thể. Ma khí rót thể. Cố Ly sắc mặt biến đổi, hắn xưa nay đọc nhiều sách vở, lại như thế nào không rõ ma khí rót thể ý tứ, chỉ là, kia vu chính là ma tu, Thanh Trần lại là nói thân, nàng như thế nào có thể thừa nhận rồi ma khí rót thể đan điền không có hỏng mất, ngược lại chuyển hóa vì tự thân tu vi đâu. Đoan Trang Cố Ly sắc mặt, Mạc Thanh Trần minh bạch hắn hoang mang, nhẹ giọng nói, sư phụ, cái kia bà điên, nàng nói ta là hỗn độn thân thể. Mạc Thanh Trần dám nói, ở chung như thế nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy Cố Ly như thế kinh ngạc thần sắc, hắn không nói hai lời lại bắt lấy cổ tay của nàng, tra xét rõ ràng lên. Mạc Thanh Trần đại khí không dám ra, tim đập như sấm, hỗn độn thân thể chuyện này nàng tò mò thật lâu, như thế thành thật nói ra, một là đối Cố Ly tín nhiệm, mặt khác càng là tưởng cho chính mình giải thích nghi hoặc. Cố Ly thu tay, mày hơi hơi nhíu lại, nửa ngày không có ngôn ngữ. Mạc Thanh Trần lại xem đến khai, nàng có thể từ một cái kết đan đại viên mãn tu sĩ thuộc hạ chạy ra sinh thiên, lại từ như ổ sói hoa ra chạy ra, này mệnh đã là nhặt về tới, còn có cái gì không thể tiếp thu đâu. Lập tức giơ lên khóe môi, cười ngâm ngâm hỏi, sư phụ, hỗn độn thân thể, có phải hay không rất lợi hại a? Tốc độ tu luyện không người có thể cập. Vẫn là nói có thể hấp thụ người khác tu vi vì mình dùng a. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng tự nhiên biểu tình lệnh Cố Ly hơi chút yên tâm, lắc đầu cười nói, ngươi nha đầu này, thiên hạ nào có loại chuyện tốt này. Kia sư phụ nói nhanh lên. Hỗn độn thân thể rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Mạc Thanh Trần ngồi thẳng thân mình, thu hồi vui cười thái độ. Cố Ly ánh mắt đầu hướng về phía ngoài cửa sổ, hỗn độn bắt đầu, âm dương chưa phân, thiên địa chưa khai. Này hỗn độn thân thể chính là từ khi đó mà đến. Lại lúc sau mới có thuần dương chi thể, thuần âm chi thể, thánh nguyên thân thể, bồ đề Phật thân chờ ngàn năm khó gặp thánh thể. Thấy Mạc Thanh Trần mắt tinh lượng, ngữ khí vừa chuyển, nhưng là, này cũng không phải nói hỗn độn thân thể liền so mặt khác vài loại thể chất hảo, có lẽ tại thượng cổ thời kỳ hỗn độn thân thể là tốt nhất thể chất, nhưng theo thiên địa linh khí biến hóa, công pháp thiếu hụt thay đổi. Hiện giờ hỗn độn thân thể ngược lại ở vài loại thánh thể chi cuối cùng. Ách! Mạc Thanh Trần gật gật đầu, tiếp tục nghe. Hỗn độn thân thể lớn nhất chỗ tốt chính là công chính bình thản, có thể tiếp nhận các loại hơi thở, bao gồm tiên linh khí cùng ma linh chi khí, ngươi vừa rồi nhắc tới có thể hấp thu người khác tu vi vì mình dùng, tuy không hẳn vậy, lại cũng kém không xa. Bất quá, hỗn độn thân thể tưởng đem mặt khác nguyên khí chuyển hóa vì chính mình sở tu kia một đường, lại là có chuyên môn bí pháp, mà loại này bí pháp sớm đã thất truyền. Cố Ly gần từng chữ một, thần sắc trịnh trọng. Mạc Thanh Trần ngẩn người, kia vu là thi triển cái gì bí thuật mới đem đưa vào thành trần trong cơ thể ma khí chuyển vì linh khí. Cố Ly thở dài một tiếng, nàng thi triển cái gì bí thuật vi sư không thể hiểu hết, nhưng có thể khẳng định chính là, tuyệt đối không phải chuyên vì hỗn độn thân thể mà sang chính thống bí pháp. Sư phụ, ngài ý tứ, có phải hay không đối ta thân thể có điều tổn hại? Mạc Thanh Trần thử hỏi. Cố Ly không có trực tiếp trả lời, mở ra lòng bàn tay xuất hiện một con ngọn nến, theo sau đầu ngón tay bắn ra, một thốc chân hỏa đem ngọn nến bật lửa. Ánh nến hơi hơi nhảy lên, chậm rãi thiêu đốt. Theo sau Cố Ly trong tay lại xuất hiện một vật, lấy cực nhanh tốc độ hướng ngọn nến đạn đi, liền nghe phanh mà một tiếng, ánh nến đông nhiên thoáng khởi lão cao, tim phát lam, thoạt nhìn tràn đầy lóa mắt. Một mảnh sáng ngời, nhưng chỉnh chi ngọn nến lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hể vải đi xuống, không ra một lát liền biến thành một bãi giọt nến. Cố Ly nhìn phía Mạc Thanh Trần, ngươi nhưng minh bạch. Mạc Thanh Trần sắc mặt nhưng thật ra bình tĩnh, gật gật đầu, minh bạch, sư phụ, kia Thanh Trần nên làm sao bây giờ? Cùng với sầu lo đã tạo thành hậu quả, không bằng ngẫm lại giải quyết chi đạo. Cố Ly không khỏi thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, hắn vẫn luôn biết cái này tiểu đồ đệ đạo tâm kiên định, lại không dự đoán được gặp được loại sự tình này khi, tâm tính như thế chi hảo. Nàng xác thật đã không phải cái kia tiểu nữ hài. Cố Ly trong lòng hiện lên một tia mạc danh cảm khái, kiên nhẫn nói, tính lấy dưỡng tâm, động lấy ma trí, trước mắt đạo ma chi chiến đối với ngươi là thực tốt một cái tôi luyện ơi, trước tu dưỡng một đoạn thời gian liền lại đi lạc nhạn cốc đi. Có một chút ngươi phải nhớ kỹ, 10 năm trong vòng, không được đánh sâu vào kết đan. Đã biết, sư phụ. Mạc Thanh Trần đồng ý tới, chần chờ một chút lại hỏi, sư phụ, ngày đó Vu nói qua, từ xưa hỗn độn thân thể đều là ngũ linh căn, nhưng Thanh Trần lại là tứ linh căn. Cố Ly khẽ cười lên, tự thượng cổ đến nay, có ghi lại hỗn độn thân thể xác thật đều là ngũ linh căn, bất quá theo ý ta tới, lại không phải nói hỗn độn thân thể chỉ có thể là ngũ linh căn. A. Mạc Thanh Trần tò mò mở to hai mắt. Cái gì là hỗn độn? Cố Ly đột nhiên hỏi nói. Hỗn độn? Có phải hay không nói thiên địa trước khai, mơ hồ một đoàn trạng thái? Mạc Thanh Trần nhớ rõ ở nào đó Ngọc Giản Thượng xem qua cùng loại đôi câu vài lời. Cố Ly gật gật đầu, nếu như thế, hỗn độn thân thể lại như thế nào sẽ phân ra linh căn tới đâu? Mạc Thanh Trần mắt sáng ngời, nàng tựa hồ có chút minh bạch, hỗn độn vốn chính là mơ hồ một đoàn, nó có thể là ngũ linh căn, cũng có thể là tứ linh căn, thậm chí là thiên linh căn, chuẩn xác mà nói. hỗn độn là một loại thể chất, cùng linh căn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hỗn độn thân thể là cất chứa, là thừa nhận. Liền giống như thuần dương chi thể Diệp Thiên Nguyên, hắn cũng không phải hỏa hệ thiên linh căn, ngược lại là song linh căn giống nhau. Thanh Trần, ngươi nếu là minh bạch liền trở về đi. Cố Ly nói tới đây dừng một chút, mới tiếp tục nói, Lạc Dương chân nhân vì cứu ngươi, trải qua sinh tử, hiện giờ trên người còn mang theo thương, ngươi không có việc gì cũng nên nhiều đi thăm một chút. Mạc Thanh Trần tâm liền khẩn một chút, tuy rằng sớm minh bạch hắn đối chính mình chống đẩy, kia một ngày cũng nghĩ thông suốt rất nhiều, nhưng chính thai nghe được hắn đem chính mình đẩy hướng người khác, trong lòng vẫn là có loại nói không rõ cô đơn. Bất quá thực mau, nàng đem kia một tia cảm xúc kiềm chế dưới đáy lòng chỗ sâu trong, nàng chưa bao giờ là dây dưa dây cả tính tình, nếu đã minh bạch hắn thống khổ, vậy không thể chỉ lo chính mình tâm ý, cho hắn thêm nữa ưu phiền. Thanh Trần biết rồi. Bất quá sư phụ, Thanh Trần còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Mạc Thanh Trần cười nhạt doanh doanh, nhìn phía Cố Ly. Cái gì sự? Mạc Thanh Trần trầm mặc một chút, đồng nhiên rút ra thanh một kiếm. Sư phụ, Thanh Trần tu tập Phồn Hoa Diễn Mục Kiếm Quyết 20 tới tái, không biết vì sao, tổng cảm giác chính mình ở kiếm quyết thượng, thiếu một tia ngộ tính. Mấy năm nay trừ bỏ tu luyện, nàng đại bộ phận thời gian đều dùng ở tu luyện kiếm quyết cùng hư không luyện thần quyết thượng, hư không luyện thần quyết tự không cần phải nói, tiến triển tuy rằng thong thả, nhưng nàng biết lấy trước mắt tu vi có thể có như vậy thành tựu đã là không tồi, nhưng Phồn Hoa Diễn Mục Kiếm Quyết lại bằng không. Tuy rằng nàng cơ duyên xảo hợp nắm giữ kiếm ý, nhưng cho tới hôm nay, liền kiếm quyết tầng thứ 3 biển hoa sinh huyễn còn không có tìm hiểu. Trời đãi kẻ cần cù tuy là mọi người đều biết một câu, nhưng ở tu chân giới lại không người không biết. Ở phương diện nào đó kia ti huyền mà lại huyền thiên phú ngộ tính lại là quan trọng nhất. Ngộ tính. Cố Ly liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, hắn cái này đệ tử, linh căn tuy rằng kém một chút, ngộ tính cũng tuyệt đối không kém. Cố Ly đem Mạc Thanh Trần trong tay thanh mục kiếm nhận lấy, lấy ngón tay lau chùi một chút, nhàn nhạt nói, Thanh Trần, ngươi không phải kiếm tu. Mạc Thanh Trần chấn động, những lời này tuy nói bình đạm, lại phảng phất một đạo sấm sét ở nàng trong lòng nổ vang, nàng loáng thoáng nắm lấy đến cái gì, lại một nghĩ lại cảm thấy mờ mịt. Sư phụ, Thanh Trần không rõ. Mạc Thanh Trần thẳng thắn thành khẩn lắc lắc đầu. Cố Ly nhìn nàng một cái, Thanh Trần, vậy ngươi vì sao cảm thấy chính mình ngộ tính không đủ? Mạc Thanh Trần mím môi, kỳ thật mấy năm nay luyện kiếm, Thanh Trần ngẫu nhiên sẽ có chút hoang mang, tổng cảm giác lấy thanh mục kiếm ngăn địch là lúc có chút lực bất tòng tâm, cho dù là kiếm ý xuất hiện, tâm ý của ta lại không thể từ này đem thanh mục kiếm thi triển vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thật giống như ta tính tình, không thích hợp dùng thanh mục kiếm dường như. Cụ thể một hai phải nói ra cái gì, đồ nhi cũng nói không nên lời, nhưng vô luận là luyện tập là lúc vẫn là cùng người đánh nhau là lúc, tổng cảm thấy thiếu như vậy một chút. Sư phụ, có phải hay không thanh mục kiếm phẩm giai quá thấp duyên cớ đâu?